run rẩy đi. Cặn bã cha 80 chương 811 bắt người lại nhiều không nguyện ý cùng sợ hãi. Vong thị cùng Cố Lộ không không dám đi. Lúc đầu các nàng còn muốn xin giúp đỡ Phương Triển. Nhưng mà Phương Triển nhắm mắt lại, hoàn toàn không nhìn các nàng ánh mắt. Cố Lộ trong lòng đau xót. Lại liên tưởng đến Cố Trạm vì Âu Dương thì trực tiếp xông ra cửa phủ. Oán hận Đông Hán. Lại xông đến trong cung đi tin tức. Phương Thế Bá không bằng cặn bã cha, ý nghĩ này lần nữa rõ ràng. Tối thiểu Thái Hậu nương nương không thích Lý thì cùng Cố sao lúc. Cố Tứ Gia luôn có thể nói trên chọc cười làm cho các nàng lừa dối chót lọt. Dù là Cố Tứ Gia lúc ấy làm nịnh nọt tiểu nhân. Bị Sĩ Lâm xem thường. Chân thực che chở thê nữ. Mặc kệ thủ đoạn phải chăng ti tiện. Có tác dụng liền tốt, Cố Lộ rủ xuống mí mắt. Nếu như nàng vẫn là Cố Tứ Gia nữ nhi, có phải hay không cũng không cần tiếp nhận những thứ này. Ý nghĩ này vừa nhô ra, Cố Lộ vốn liền khuôn mặt tái nhợt càng là lại không huyết sắc. Nàng có thể nào nghĩ như vậy, nàng âm thầm tra hỏi mình. Chẳng lẽ quên giúp trước cặn bã cha đối với mình không tốt, đối với nàng chẳng quan tâm, tùy tiện cho nàng chỉ trượng phu. Nàng không thể lại tiếp tục suy nghĩ. Đến một lần không có chút ý nghĩa nào, thứ hai nàng sẽ hối hận. Người đại não là cái rất kỳ quái khí quan. Không phải nói không nghĩ liền đem tất cả dứt bỏ. Thậm chí càng là không đi nghĩ, suy nghĩ càng là thật sâu cắm rễ ở trong đầu. Cố Lộ vô ý thức so sánh kiếp trước và kiếp này chênh lệch, ý nghĩ này cũng liền mạnh hơn. Phương lão thái thái trong cung công công trước mặt quét qua vừa rồi dã man. Dẫn Phương tiểu thư cùng Phương thiếu gia quỳ gối thái giám trước mặt. Một mặt nịnh nọt nịnh bợ. Phương thiếu gia khí vũ hiên ngang. Dung mạo bên trên cùng Phương Triển giống nhau đến mấy phần. Thiếu Phương Triển thư sinh yếu đuối khí phách. Nhiều hơn mấy phần hắn thân mẫu ngạo khí. Cố Lộ cùng hắn xã giao cũng không nhiều. Hắn cũng một mực ở tại ngoại viện, rất ít đi hậu trạch. Hắn thân mẫu chết bệnh về sau. Ngoại tổ phụ nhà bị đoạt đi vương tước. Nhưng cũng may còn có một số bạn cũ chiếu cố. Hắn từ nhỏ đã một mực thủ ngoại tổ phụ cùng cứu cứu dạy bảo. Cùng cha đẻ không lớn thân cận. Từ khi Phương Triển cưới Long thì về sau. Hắn đối với Phương Triển càng nhiều mấy phần oán hận. Liên quan đối với Cố Lộ cùng Long thì cũng là chướng mắt. Cố Lộ hướng hắn gật đầu thăm hỏi. Đổi lấy hắn lật lên bạc nhãn. Nghiêng đầu đi. Ngay cả mặt mũi bên trên thể diện đều chẳng muốn làm. Càng sẽ không xưng Uông Thị là thái thái hoặc là mẫu thân. Uông Thị trong lòng trầm xuống. Nguyên bản nàng nghĩ thân càng thêm thân. Đem Cố Lộ nói Phương thiếu ra. Có thể sư huyên không đồng ý. Nói là ủy khuất Cố Lộ. Phương thiếu ra cố ý đi công huân võ tướng nổi tình. Không hiểu được quan tâm Cố Lộ. Lục hầu gia đồng dạng là công huân võ tướng. Chiến trường lên giết phạt rất nặng. Đối với Cố sao lại quan tâm bất quá. Uông thị cũng không phải đầu ngốc. Phương Triển nói là nhi tử không xứng với Cố Lộ. Còn không phải ghét bỏ Cố Lộ, kỳ thật sư huyên không chân chính để ý qua nàng đi. Nếu không sao có thể làm cho nàng không vui đem nàng mặt liền đối với Cố Lộ. Vốn định Cố Lộ làm sư huyên con dâu về sau, mọi thứ đều có thể chuyển biến tốt đẹp. Sư huyên lại là cự tuyệt, trước đó vài ngày đối với Cố Lộ càng ngày càng tốt rồi. Nàng cũng muốn đem Cố Lộ lấy chồng hoặc là đánh phát ra ngoài. Có thể rời đi Cố Lộ. Nàng thời gian tại Phương gia càng gian nan hơn. Cung nghe Thái Hậu nương nương phượng dụ. Uông thị nên hữu lễ số vẫn là. Ôm vạn nhất Thái Hậu nương nương cũng không phải là tự trách mình suy nghĩ. Tất cung tất kính quỳ xuống. Cố Lộ lại không có Uông thị may mắn. Chỉ nhìn một cách đơn thuần truyền khẩu dụ, thái giám khinh miệt sắc mặt liền đoán được Thái Hậu nương nương nhất định không nửa câu lời hữu ích. Quả nhiên, thái giám lấy Thái Hậu nương nương giọng điệu thống mạ Uông thị một trận. Không tuân thủ phụ đạo, không biết phụ đức, thậm chí nói Uông thị chính là một tiện nhân. Thái Hậu vốn liền không thích Uông thị. Nàng lúc trước không làm gì được cùng hoàng đế có tư tình trấn quốc công phu nhân. Lại có Lục Tranh cái này nhiệt chủng thường xuyên ở trước mắt lắc. Nghẹn vài chục năm. Lúc này toàn bộ phát tác đến Uông Thị trên người, không quan hệ nàng là không yêu thích Cố Trạm cùng Lý Thị. Uông Thị thân thể lung lay, chồng đến trên mặt đất, khóe miệng chảy ra máu tươi. Phương lão thái thái oán hận nói: không dùng cái gì, thái hậu nương nương ủy khuất ngươi hay sao, làm ra bộ này chết bộ dáng cho ai nhìn. Sau đó nàng nịnh nọt đối với thái giám nói ra: ngài chớ trách, tiện nhân này chính là có nhiều việc. Phương gia gia môn bất hạnh, làm vào tới một cái tai họa. Con ta Phương Triển vốn có một khỏa thiện lương tâm, lại si mê với thi thư, không hiểu cong cong quấn quấn, bị cái tiện nhân cho lừa gạt, nhất thời mềm lòng, cùng Vĩnh Lạc hầu đối đầu. Hiện tại hắn hối hận không thôi, khẩn cầu công công có cơ hội hướng thái hậu nương nương nói tốt vài câu. Con ta thật sự là bị tiện nhân cho liên lụy. Trước kia Phương Triển còn có thể thường xuyên vào cung hướng thái hậu nương nương dâng lên thi từ, được thái hậu nương nương nhìn với con mắt khác. Phương lão thái thái đem hồng bao nhét cho công công, nói tận lời hữu ích. Thái giám liền không có không tham tài, tự nhiên dưới tay hồng bao, thần sắc nhàn nhạt. Trong cung hướng gió chưa từng cải biến trước đó, hắn tìm đường chết mới có thể hướng thái hậu nương nương góp lời. Phương gia cho tiền bạc cũng không nhiều a. Thái giám còn không có rời đi, cẩm y về tới cửa đến, dọa đến Phương lão thái thái đám người giống như tê dại gà đồng dạng. Phương thiếu gia vịn Phương lão thái thái hỏi: các ngươi tới đây ý gì? Cẩm y về tiểu kỳ cười lạnh liên tục. Phương Triển không từng có hướng bệ hạ hiện ra tấu chương cơ hội, nhưng hắn tấu chương lại được đưa đến bệ hạ tràn đầy trước. Bệ hạ hoài nghi Phương Triển mưu đồ làm loạn, chỉ huy sứ đại nhân mệnh chúng ta đến bắt trói Phương Triển chặt chẽ thẩm vấn. Hơn nữa cẩm y về ta ban sai, quan to tam phẩm phía dưới có thể lấy trước sau tấu, khi nào cần hướng ngươi một cách bạch thân giải thích. Phương công tử hiện tại cũng không phải Thái An bá thế tử ít tại cẩm y về trước mặt đùa nghịch uy phong. Phương thiếu gia sắc mặt như cho tàn, bực mình chẳng dám nói ra. Ngày đó ngoại tổ phụ nhà đoạt vương gia tước vị, qua tay chính là cẩm y về. Long Khánh đế đem cẩm y về xem như ưng khuyển nanh vuốt, đối với cẩm y về rất là tín nhiệm. Đối với cẩm y vệ chỉ huy sứ cách này chơi đùa từ nhỏ đến lớn, sữa huyên càng là thân hậu. Bởi vậy túng đến cẩm y vệ tùy tiện, đối lên triều đình đại quan, bọn họ đều chưa hẳn cho một sắc mặt tốt. Đối với Phương Triển dạng này không quan không tước người há lại sẽ khách khí. Phương gia không dám ngăn cản như lang như hổ cẩm y vệ. Tùy ý cẩm y vệ đem Phương Triển từ trên giường kéo xuống đến. Phương Triển may mắn chỉ là cường độ thấp trúng gió, có thể miệng lưới yêu nguyên khó dùng, ập a ập úng nói không rõ ràng. Cẩm y vệ đem hắn ném lên xe ngựa, lười nhắc cùng hắn nói nhảm. Con ta đau chết mất. Phương lão thái thái nhất thời bị kích thích bất tỉnh đi. Phương thiếu gia nói: phụ thân ta bệnh thể chìm pha, khẩn cầu cẩm y vệ đại nhân giơ cao đánh khẽ, thoáng đối xử tử tế với hắn. Cẩm y vệ cười to: vào cẩm y vệ đại lao người liền không có bị không cởi lớp ra. Nếu như Phương Triển không chịu chiêu công, các ngươi chờ lấy nhặt xác cho ha a. Uông thị trong lòng lột bột một tiếng, cố lộ mặt mang theo mấy phần sốt ruột, ngăn không được hối hận. Lúc trước liền nên khuyên nữa khuyên Phương thế bá không dâng sổ gấp. Cẩm y vệ nhìn một chút Uông thị cùng cố lộ: các ngươi hai cái cũng cùng ta đi một. Uông thị nghe xong cơ hồ đứng không vững. Ngươi nói cái gì? Các ngươi hãm hại Vĩnh Lạc hầu chứng cứ vô cùng xác thực. Chỉ huy sứ đại nhân tiếp vào Vĩnh Lạc hầu đơn kiện, hãm hại đương triều hầu ra, chỉ huy sứ tất nhiên chặt chẽ ra. Cẩm y vệ tiến lên bắt người. Uông thị khuôn mặt trắng bệch, hoảng hốt vội nói: không liên quan chuyện ta, ta chưa bao giờ hãm hại qua Vĩnh Lạc hầu. Cũng là cố lộ làm, cùng ta không quan hệ, ta không đi cẩm y vệ. Cố lộ đáng thương a, run rẩy đi. Cặn bã cha 80 chương 812 nhẫn tâm. Cố lộ quả quyết không nghĩ tới Long thì sẽ đem mình đẩy đi cẩm y vệ. Phụ nhân một khi tiến vào cẩm y vệ, cho dù có thể thuận lợi đi ra, sợ là chỉ có thanh đăng cổ Phật hoặc là tự sát một con đường. Cho nên Uông Thị mới không chịu đi cầm y về cố lộ cũng tương tự không nghĩ a. Uông Thị thế nhưng là nàng thân mẫu. Sau khi sống lại nàng tất cả dự định đều chỉ vì thân mẫu. Không nghĩ tới cuối cùng thân mẫu lại từ bỏ nàng. Cố Thủy đã sớm cùng nàng nói qua. Uông Thị không xứng là người mẹ. Nhất là ích kỷ bất quá. Nàng lúc ấy không tin. Chỉ nhớ rõ mẫu thân vì nàng quỳ xuống đất cầu tình. Vì nàng triền miên giường bệnh. Hương tiêu ngọc vẫn. Kiếp trước cố lộ rất là cảm động. Kiếp này cố thủy lại nói Uông Thị chỉ là cảm động bản thân thôi. Cũng không phải là vì con cái suy nghĩ. Chân chính tử mẫu nên lý phu nhân như thế. Khóc cầu là vô dụng nhất. Cố lộ nhìn xem Uông Thị ánh mắt lạnh lùng mà tuyệt vọng. Uông Thị không dám cùng nàng đối mặt. Hung hăng đem cố lộ đẩy ra phía ngoài. Lộ tỷ nhi đừng trách ta. Ngươi so với ta có bản lĩnh, có năng lực. Chỉ định có thể ở trong cầm y vệ thoát hiểm, bình an trở về. Nếu là ta cùng ngươi đi, không thiếu được ngươi còn được chiếu cố ta. Ngược lại liên lụy ngươi. Huống hồ lộ tỷ nhi trước kia liền nói không nguyện ý lấy chồng. Ngươi không thể so với ta đã là phụ nữ có chồng. Ta đi cầm y vệ chỉ có thể một thước lùa trắng. Ngươi từ cầm y vệ đi ra. Ta có thể nuôi ngươi cả một đời. Uông Thị hàm chứa nước mắt khẩn cầu. Lộ tỷ nhi xem ở ta là mẹ ngươi phân thượng. Đem tất cả nhận lãnh tới đi. Vạch tội vĩnh lạc hầu sổ gấp cũng là ngươi chủ bút. Ta đã sớm nói. Làm như vậy không tốt. Có thể ngươi không nghe ta. Thư thư cố chấp. Trả thù vĩnh lạc hầu. Lúc này mới có hôm nay cầm y về tới cửa. Uông Thị tìm cho mình đủ lấy cớ lý do. Nói đến càng nhiều càng có thể thôi miên chính mình là có chuyện như vậy. Ngữ khí nhiều hơn mấy phần hùng hồn. Cố lộ nước mắt đã khóc. Phụ. Ngươi đem ta đẩy đi ra. Có thể từng nghĩ tới ngươi tại phương gia còn có cuộc sống tốt. Uông Thị hơi biến sắc mặt. Nắm chặt khăn. Nói ra. Ta là phương gia cưới hỏi đàng hoàng tức phụ. Bà tổng sẽ không quá trách móc nặng nề với ta. So sánh đi cầm y vệ. Lưu tại phương gia thời gian cũng không dễ chịu. Lại so âm trầm khủng bố cầm y vệ chiêu ngục tốt hơn nhiều. Cố lộ gục đầu xuống. Tóc mái che lại hai con mắt. Không biết nàng nghĩ cái gì. Đột nhiên quay người hướng đi cầm y vệ. Một thân bi thương. Làm cho người ta đồng tình. Bất quá ở đây người sẽ không đồng tình cố lộ. Phương tiểu thư chỉ là trong lòng hiện lên một tia không thoải mái. Nàng càng sợ chọn chúng nam nhân như vậy cùng nàng xa lánh. Phương thiếu gia bên môi ngậm lấy một tia cười lạnh. Ngu xuẩn cố lộ. Hảo hảo vĩnh lạc hầu nữ nhi dòng chính không làm. Hết lần này tới lần khác hồ nháo một trận. Không chỉ có tổn thương bản thân. Cũng liên lụy phương gia. Cố lộ khàn khàn nói ra mọi thứ đều là ta làm cùng mẹ ta. Không quan hệ các ngươi muốn dẫn liền dẫn ta đi tốt rồi đừng lại tìm tới mẹ ta. Ngươi có biết nhập cầm y vệ. Ngươi rất khó trở ra. Mặc dù chỉ huy sứ đại người đặc biệt khai ăn. Cầm y vệ cũng có nữ lao tù phòng. Nhưng là cầm y vệ nhà tù giam giữ đến càng nhiều là kẻ liều mạng. Ngươi bật này hoa nhường nguyệt thẹn nữ hài tử nhưng là bọn họ thích nhất. Cố lộ thân thể run lên, nức nở nói, ta biết. Kiếp trước còn có bà che chở nàng, lại bởi vì cố gia quan hệ, nàng tại trong phòng giam cũng không khó qua. Kiếp này chỉ có một mình nàng đi cầm y vệ. Ai còn sẽ tin tưởng nàng thanh bạch cố gia càng không khả năng dùng bạc giàn xíp. Mà phương gia cũng sẽ không ở trên người nàng hoa nửa đồng tiền. Đã ngươi đã rõ ràng, ta cũng không nói thêm lời. Cẩm y vệ cao thâm mạc chắc cười một tiếng, đem nàng cũng nhét vào xe ngựa đi. Cố lộ nhẹ nhàng thở ra. Nếu là nàng bị cẩm y vệ còn lại xiềng xích. Từ phương ra một đường đẩy đến cẩm y vệ nha môn. Nàng thực chỉ có tìm chết một con đường. Phương triển cùng cố lộ ngồi một chiếc xe ngựa. Cố lộ nhìn xem chật vật phương triển. Nàng không đành lòng. Đi qua trông nom phương triển. Cẩm y vệ tiểu kỳ từ ngựa rèm xe khe hở nhìn thấy trong xe tràng cảnh. Có chút nhích miệng. Ra hiểu người bên cạnh. cho Lục Hầu gia đưa tin đi. Tất cả theo kế hoạch tiến hành. Thanh âm rất thấp, Cố Lộ cũng không nghe được. Bất quá nàng mặc dù nghe được lại có thể thế nào, người là đao thớt, ta là cá thịt. Nàng càng không cách nào mắt thấy Phương Triển vết thương sinh mủ, không người chăm sóc. Vào Cẩm Y vệ, Cố Lộ cũng không bị đơn độc nhốt tại nữ tù, mà là đem nàng cùng Phương Triển nhốt ở một chỗ. Cẩm Y vệ nhà tù có thể xưng nhân gian luyện ngục. Huyết sắc tràn ngập, không khí vẩn đục, còn có bị cực hình bức người điên thấp giọng gào thét. Cố Lộ mặc dù có hai đời kinh lịch cũng dọa cho phát sợ, Phương Triển hết sức giơ cánh tay lên trấn an Cố Lộ. Cẩm Y vệ nói ra, đã các ngươi cũng coi là cha con, cũng đều liên quan đến đồng dạng bản án, đem các ngươi giam chung một chỗ cũng có thể lẫn nhau, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Cố Lộ cảm kích nói, đa tạ. Không cần tạ ơn bản quan. Ngươi rốt cuộc là Vĩnh Lạc Hầu cốt nhục. Chỉ nhìn một cách đơn thuần trên người ngươi huyết mạch, bản quan liền nên cho ngươi một phần thể diện ưu đãi. Cẩm Y vệ cố ý chọn lựa một cái coi như sạch sẽ yên tĩnh nhà tù đem bọn họ nhốt vào. Cố Lộ ngồi sập xuống đất, sau dựa lưng vào vách tường, hai tay vòng lấy đầu gối nghẹn ngào thút thít. Đến cuối cùng nàng duy nhất có thể trông cậy vào đúng là ngày xưa chỗ xem thường Cố Tứ gia huyết mạch. Không có Cố Tứ gia, nàng chẳng đáng là gì. Lúc này nàng cũng không biết là kỳ vọng Cố Tứ gia bị định tội, Cố gia chém đầu cả nhà, vẫn là kỳ vọng Cố Tứ gia có thể thuận lợi tẩy thoát oan uổng. Hắn vẫn là cái kia ngang ngược càn rỡ Vĩnh Lạc Hầu. Cố gia yêu nguyên phú quý kéo dài. Tin tức rất nhanh được đưa đến đóng cửa đọc sách Lục Tranh trên tay. Hắn nhẹ nhàng gõ gõ trong tay thư, dương lên đuôi lông mày nói, Cẩm Y vệ hoàn cảnh Phương Triển không chống đỡ được mấy ngày, cho Cẩm Y vệ truyền cách lời nhắn, để phòng có người giết người diệt khẩu. Đúng, tùy tùng lính mệnh đi. Lục Tranh nhìn xem hoàng cung phương hướng, khóe miệng lặng lẽ câu lên. Cố Tứ gia quả thật vượt quá ngoài ý muốn, luôn luôn được người khác không dám nghĩ sự tình. Có Cố Tứ gia tại, Cố Sao trong cung cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm. Đợi thêm ít thì 10 ngày, nhiều thì nửa tháng. Lục Tranh nhẹ giọng lẩm bẩm, việc này qua đi, sẽ bổ đủ tấu cần cuối cùng một khối nhược điểm. Lý phu nhân địa vị cũng càng thêm không gì phá nổi. Vốn cho rằng Cố Tứ gia tại Cố gia an nhiên vượt qua lần này sự tình, hắn cùng Cố Cẩn đều không nghĩ tới Âu Dương thì vậy mà tại lúc này tuôn ra có mừng. Việc quan hệ Cố Thanh dòng dõi, bọn họ không thể không thận trọng. Lục Tranh vốn chuẩn bị phái thái y đi cho Âu Dương thì xem bệnh, hắn không chỉ có cùng Cẩm Y về có giao tình, Đông Hán bên trong cũng có người hắn, tổng sẽ không để cho Âu Dương thì đẻ non. Hắn rất nhiều an bài không có cấp bách thực hành, liền bị Cố Tứ gia phá hủy. Lục Tranh lần nữa cho rằng có như vậy cái nhạc phụ, hắn tuyệt sẽ không nhàm chán. Bất quá nếu không có Cố Sao kích thích, Cố Tứ gia chưa chắc có dũng khí cùng Đông Hán đối kháng. Vẫn có thể nhìn thấy nhạc phụ trưởng thành. Lục Tranh cũng muốn nhìn một chút cuối cùng Cố Tứ gia sẽ lớn lên thành hình dáng ra sao. Có thể thành hay không vì có trách nhiệm có dũng khí người. Cố Tứ gia trừ bỏ nịnh nọt bệ hạ bên ngoài còn tưởng là có đứng thẳng bản sự. Đây đều là Cố Sao cần muốn cân nhắc. Lục Tranh tùy ý xử trí Cố Lộ, liền là muốn cho Cố Lộ hối hận, giúp Cố Tứ gia xả giận. Chưa từng được coi như xong, được lại mất đi, đủ để cho Cố Lộ hối hận cả đời. Nếu là Cố Lộ cùng Phương Triển, đối với Long thì cũng là cực lớn đà kích run rẩy đi. Cặn bã cha 80 chương 813 làm ầm ĩ Lục Tranh bận tâm nhạc phụ tương lai không thể nắm lấy tâm tư. Một mực đối với bị hắn vứt bỏ chúng nữ nhi hạ thủ lưu tình. Lần này Cố Lộ Cố già giáo huấn không thể bảo là không khắc sâu, có lẽ là cả một đời đều muốn hủy diệt rồi. Lục Tranh danh giới cuối cùng một mực không cao. Nếu không cũng sẽ không cùng Đông Hán Cẩm Y về cấu kết. Chỉ cần Cố Tứ gia không phản đối, hai cái này nữ nhi, hắn còn cần bận tâm sao? Hoàng cung đông giao chỗ, Cố Tứ gia đầu tiên là độ mấy ngày nữa yên tĩnh thời gian. Về sau cũng không biết cái nào tiểu hoàng tử cầm dế chơi, bị Cố Tứ gia nghe được dế tiếng kêu, Cố Tứ Gia liền dẫn còn ở tại Đông Giao chỗ tiểu hoàng tử môn chơi đùa lên. Cố Giao khuyên can không thể, chỉ có thể mặc cho Cố Tứ Gia làm hư 7-8 tuổi tiểu hoàng tử. Long Khánh Đế nhi tử rất nhiều tuổi tác nhất tiểu hoàng tử vẫn còn ở trong tã lót. Triều đình có quy củ. Tiểu hoàng tử tràn đầy 6 tuổi sau liền muốn chuyển ra mẫu phi chỗ ở. Cùng nhau vào ở Đông Giao chỗ. Bây giờ còn ở tại Đông Giao chỗ hoàng tử tuổi tác cũng không lớn. To lớn nhất 10 năm hoàng tử cũng bất quá 10 tuổi mà thôi. Cố Tứ Gia cùng các tiểu hoàng tử quen thuộc về sau. Liền bắt đầu truyền thụ bản thân ngày xưa trốn học kinh nghiệm. Thậm chí còn dạy tiểu hoàng tử như thế nào qua loa giống như làm bài tập. Cố Giao mắt thấy Cố Tứ Gia làm hư một đám chơi vui tiểu hoàng tử. So sánh với trưởng thành hoàng tử đối với hoàng vị khao khát, sợ làm sai một chút gây Long Khánh Đế không thích. Tiểu hoàng tử thân mẫu vị phân đều không cao. Tử lấy mẫu quý chưa có xếp hạng bọn họ. Mà lập hiền lập trưởng đều cùng bọn họ vô duyên. Bọn họ đời này cao nữa là chính là một ngồi ăn rồi chờ chết vương gia. Bởi vậy đối với thường xuyên có chủ ý mới vĩnh lạc hầu đặc biệt yêu thích. Cố Tứ Gia tại tiểu hoàng tử trung gian như cá gặp nước trở thành danh phó là hài tử vương. Cố Giao thường thường nâng trán thở dài. Mắt thấy Cố Tứ Gia mang theo các tiểu hoàng tử trốn học chơi đùa. Nàng nhắc nhở Cố Tứ Gia trưởng thành kế hoạch tựa như lại rơi vào khoảng không. Cũng không biết hoàng thượng sẽ hối hận hay không đem Cố Tứ Gia đặt ở Đông Giao chỗ bên trong. Long Khánh Đế ngẫu nhiên cũng sẽ đi vào thư phòng. Xem xét các tiểu hoàng tử công khóa. Nhưng mà hắn phát giác các hoàng tử công khóa tựa như đều có tiến bộ. Còn từng vui mừng các con tiến bộ. Nghiêm ngặt nói Long Khánh Đế đối với các tiểu hoàng tử yêu cầu cũng không cao. Dù sao phía trên có mấy cái trưởng thành đại ca tại. Hoàng vị làm sao đều không tới phiên trên người bọn họ. Hắn lại không biết những cái này công khóa cũng là. Cố Giao cùng tiểu hoàng tử thư đồng môn hỗ trợ viết. Cố Tứ Gia dạy bảo tiểu hoàng tử. Bị người cha ra công khóa làm bộ. Trực tiếp hướng hoàng thượng khóc là được. Hoàng thượng là người cha tốt. Tổng sẽ không quá qua trách cứ bọn họ. Hơn nữa vào thư phòng sư phụ cũng không dám cùng hoàng thượng nói. Dù sao tiểu hoàng tử cùng đế vị vô duyên. Đám sư phó tội gì tìm cho mình không còn tại. Được chăng hay chớ mà thôi. Thử qua mấy lần về sau tiểu hoàng tử nếm đến lợi lộc tự nhiên không có người lại đi đụng công khóa. Có thể Cố Giao cùng các thư đồng cũng rất thảm hỗ trợ tiểu hoàng tử làm bài tập. Cố Tứ Gia nói. Tiểu hài tử liền muốn ăn được chơi tốt. Luôn luôn bị nặng nề công khóa cuốn lấy. Ảnh hưởng thân thể bọn họ khỏe mạnh. Cố Giao không biết nói gì. Ngày hôm đó. Long Khánh Đế lật bài tử triệu quý nhân thị tẩm. Mới vừa cùng mỹ nhân lăn đến cùng một chỗ. Liền nghe được chiêng đồng gõ vang thanh âm. Long Khánh Đế vội vàng phủ thêm áo ngoài. Hỏi. Chuyện gì xảy ra tổng quản thái giám tại cửa ra vào thấp giọng bẩm báo. Đông Giao nói cháy. Tựa như hoàng tử điện hạ chơi pháo hoa. Đem phòng ở đốt. Bất quá hỏa cũng không lớn. Bệ hạ yên tâm. Lập tức dập tắt. Long Khánh Đế có cố sự cảm không tốt. Trừ bỏ hoàng tử bên ngoài. Đông Giao chỗ còn lấy một cách để cho đầu hắn đau. Để cho hắn tức giận. Lại không thể làm gì vĩnh lạc hầu. Hoàng thượng. Mỹ nhân yêu kiều kêu gọi. Dù sao thì tầm cơ hội khó được. Rất ít có thể đến phiên nàng. Thật vất vả có thì tầm cơ hội. Nàng không nguyện ý cứ như vậy bạch bạch bỏ qua. Long Khánh Đế lúc này chỗ nào lo lắng không nhìn rõ mỹ nhân đưa nàng trở về, chấm tự mình đi Đông Giao chỗ nhìn xem. Cung nữ phụng dưỡng Long Khánh Đế mặc vào thường phục, Long Khánh Đế ngồi kiệu chạy tới Đông Giao chỗ. Trên đường đi tổng quản thái giám gặp Long Khánh Đế sắc mặt âm trầm tựa như rất là phẫn nộ. Vĩnh lạc hầu lúc này sẽ suối quẩy sao Long Khánh Đế tay vịn lan can. Thì thảo nói ra cố thanh quả thực không dễ dàng a. Nuôi ra một tai họa lưu cho chấm chấm nhiều huyên để như vậy. Nhiều như vậy nhi tử đều không nuôi ra cố chạm một người nhọc nhằn trước kia Long Khánh Đế cho rằng hằng thân vương đã cực kỳ có thể dày vò. Được chứng kiến cố chạm bản sự về sau. Hằng thân vương cũng coi là nhu thuận nghe lời đệ đệ. Tổng quản thái giám nghe ra Long Khánh Đế đầy bụng u oán, nhìn thấy Cố Tứ ra về sau, hoàng thượng sợ là lại sẽ bị mang bất công. Cung nghênh bệ hạ, nhi thần cho phụ hoàng vấn an. Cố Tứ gia cùng các hoàng tử nhao nhao quỳ xuống đất dập đầu. Các hoàng tử nhát gan, trốn ở Cố Tứ gia sau lưng. Dù sao thả pháo hoa là Cố Tứ gia cổ động. Kiệu rơi xuống đất, Long Khánh Đế đến là không đi, vội vã xuống dưới. Ở trên cao nhìn xuống nhìn Cố Trạm một chút, nói một chút đi, đến cùng là chuyện gì xảy ra, bẩm bệ hạ mà nói. Thần bấm ngón tay tính toán hôm nay nên có vui mừng sự tình, liền thả mấy cái pháo hoa. Không nghĩ tới hoàng tử điện hạ không quá biết chơi pháo, lung tung ném mấy cái, dẫn hỏa đông giao chỗ phòng bên cạnh. Bất quá thế lửa đã rất nhanh bị dập tắt, đông giao chủ yếu phòng cũng không hư hao, cũng không làm bị thương người. Cố Tứ gia quỳ bò lên trên trước, Long Khánh Đế cao giọng nói: ngươi đừng tới đây, hắn cách quá gần. Long Khánh Đế cũng dễ dàng mềm lòng. Các hoàng tử gặp nguy không loạn, tích cực cứu hỏa, biểu hiện vô cùng tốt, không hổ là bệ hạ long trùng. Cố Tứ gia trên mặt hiện lên ủy khuất, vì hoàng tử thỉnh công, thần lúc ấy đều sợ choáng váng, thua thiệt các hoàng tử điều phái nhân thủ cứu hỏa, còn hướng các nơi đưa tin tức. Trước hết nhất đi thông báo cho bệ hạ. Bọn họ đối với bệ hạ là vô cùng có hiếu tâm. Nơi đây cách chấm tầm cung còn có không ít khoảng cách. Coi như thế lửa lan tràn cũng đốt không đến Càn Thanh cung. Long Khánh Đế một mặt: ngươi lừa gạt ai đây, bọn họ không phải hiếu thuận, là sợ chấm trách cứ trong cung thả pháo hoa, gây nên hỏa hoạn. Các ngươi còn lý luận, ngươi mới vừa nói cái gì hôm nay có mừng, thả pháo hoa chúc mừng. Long Khánh Đế cả giận nói: chấm sao không biết có gì việc vui, bệ hạ hôm nay có đúng hay không rất cao hứng ăn ngày xử lý quốc sự đặc biệt thuận tay. Bách quan dùng mệnh, vạn dân quy tâm, chẳng lẽ không phải việc vui? Thần đây là vì bệ hạ chúc mừng. Long Khánh Đế án lấy huyệt thái dương. Cố Trạm, ngươi đừng bức chấm đem ngươi ném vào thiên lao đi. Thần ngồi qua thiên lao, không sợ, chỉ cần bệ hạ cao hứng liền tốt. Đi thiên lao, thần còn có thể đi cùng đại ca trò chuyện. Long Khánh Đế hít một hơi thật sâu bật hơi. Cố Trạm là thật không sợ hắn, lười nhắc lại nhìn Cố Trạm bản mặt nhọn kia. Long Khánh Đế ngẩng đầu nhìn trong bầu trời đêm tinh thần. Cái này là thế nào phát sinh, khi nào bắt đầu dám có thần tử cùng hắn giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Hắn còn dung túng lấy phần này ưu đãi. Hắn vốn chuẩn bị lưu cho Lục Hằng. Lục Hằng quá mức chú ý cẩn thận, chưa bao giờ từng chân chính cùng hắn chơi xấu. Mà Tranh Nhi kiêu ngạo độc lập, càng khinh thường cùng hắn vô lại. Ngược lại là Cố Trạm tính tình hoạt bát, da mặt cũng đủ dày, một dò xét hắn ranh giới cuối cùng. Bệ hạ, bệ hạ. Từ xa mà đến gần thái giám bưng lấy một phong cắm lông chim đỏ hộp, cao giọng nói: lông chim đỏ tin chiến thắng. Đại đồng tổng binh Lý đại nhân truyền đến tin chiến thắng, run rẩy đi. Cặn bã tra 80 chương 814 tin chiến thắng ngoài ý muốn đến quá mức đột nhiên. Cho dù là đã sớm chuẩn bị, Long Khánh Đế cũng là khá là kinh hỉ. Hắn lập tức mở ra hộp quan sát. Quả nhiên là Lý Dũng thân bút viết tin chiến thắng. Trọng thương vụng trộm nhập quan Mông Cổ kỵ binh, diệt địch hơn vạn người. Long Khánh Đế cực kỳ là cao hứng, nhưng là vì Mông Cổ kỵ binh tùy tiện vòng qua Sơn Hải quan mà kinh ngạc. Quả nhiên vị quốc sư kia là biết được mật đạo. Năm đó phản bội Thái Tổ, hại được tiên đế kém một chút vứt bỏ kinh thành. Không phải Lục Hằng phụ thân phò mã đứng ra, chỉ sợ cái này Giang Sơn đều biến thành dị tộc trong tay. Trung Nguyên bách tính sẽ trở thành đê tiện nô tài. Long Khánh Đế không nghĩ tới quốc sư bây giờ còn sống sót. Chân thực chiếu câu nói kia, tai họa sống ngàn năm sao, tin chiến thắng vui sướng bị hóa tan không ít. Long Khánh Đế nụ cười trên mặt dần dần thu lại, nhìn về phía Cố Trạm ánh mắt có phần là phức tạp. Thôi, trước hết để cho hắn lại cao hứng mấy ngày. Một khi tin tức vô cùng xác thực, dù là Cố Trạm vô tội, cũng cuối cùng sẽ bị Lý thị chỗ liên lụy. Cố Giao trong lòng trầm xuống, Từ vừa mới bắt đầu nàng liền chú ý Long Khánh Đế thần sắc biến hóa. Cứu cứu được chiến công, nàng tự là cao hứng. Có thể Long Khánh Đế tại trong vui sướng tồn lấy vẻ ảm đạm. Tam ca cùng Lục Tranh thậm chí cứu cứu đến cùng tại kế hoạch cái gì, cố sao nghĩ đến chớ liên lụy Hùng Hải Tử a. Nàng vì Hùng Hải Tử thao đủ tâm. Bệ hạ, ngài xem thần nói không sai chứ? Lý một đầu. Không, Lý đại nhân truyền đến tin chiến thắng. Chẳng lẽ hôm nay không nên thả pháo hoa chúc mừng sao? Cố Tứ gia rất là hưng phấn. Thần còn biết thôi diễn, lần sau thần sẽ giúp ngài thôi diễn một phen. Cố Trạm, Long Khánh Đế chống đỡ hàm dưới, có chút hăng hái hỏi: ngươi có hay không thôi diễn ra đầu ngươi có thể khi nào rơi xuống đất? Cố Tứ gia ngạc nhiên về sau nói ra: có bệ hạ tại, ai dám muốn thần đầu ngài sẽ che chở thần. Không phải sao? Huống chi suy tính người cho tới bây giờ không tính bản thân. Bởi vì đạo pháp càng là cao thâm, càng là tính không chuẩn mình. Ông trời cho thần suy tính năng lực là vì bệ hạ, vì thương sinh, cũng không phải vì thần. Long Khánh Đế khóe miệng co giật: ngươi qua đây. Cố Tứ gia lập tức bỏ qua. Long Khánh Đế đưa tay nắm được Cố Tứ gia gương mặt, dùng sức giật giật. Cố Tứ gia hô đau: bệ hạ buông tay a, chấm muốn nhìn ngươi một chút ra mặt rốt cuộc dày bao nhiêu. Cố Tứ gia trên mặt ngũ quan vặn vẹo. Long Khánh Đế lúc này mới buông tay: lần này coi như xong, lần tiếp theo lại để cho chấm biết được ngươi dẫn chấm nhi tử hồ nháo, chấm tuyệt đối không tha cho ngươi. Tổng quản thái giám trong lòng tự nhủ: Cố Tứ gia cái này có quá quan lý tổng binh, phần này tin chiến thắng truyền đến đến thật là đúng lúc. Bất quá mặc dù không có phần này tin chiến thắng, Vĩnh Lạc Hầu cũng có thể thuận lợi trốn qua hoàng thượng trừng phạt. Nhìn tới bọn họ thái giám nghĩ muốn trả thù, Cố Tứ gia còn phải đợi thêm xuống dưới. Bệ hạ ngươi còn có chuyện gì? Thần ở tại Đông Giao sở thật là tốt. Có thể thần phát giác Đông Giao tất cả trúc phòng có phần là cổ xưa, bài trí cũng không dễ. Ở nơi này cũng là ngài hoàng tử, ngài giàu có tứ hải, là vạn dân chi chủ. Thân làm con trai của ngài không nói xa hoa lãng phí, giờ cũng có thể hưởng thụ phú quý. Cố Tứ gia nói ra: ngài đi xem một chút Đông Giao sở, chỗ nào tựa như hoàng tử ở địa phương, không phải thần nói bừa. Thần tại Cố gia tiểu viện đều so với cái này chỗ tốt, mà cái khác hôn quý trọng thần con cháu nằm tiểu viện cũng so Đông Giao sở tráng lệ. Thần biết được bệ hạ cố ý ma luyện hoàng tử, khuyên bảo bọn họ không thể trầm mê hưởng thụ. Có thể các hoàng tử đến cùng thần tử không giống nhau, ở còn không bằng thần tử. Ngài không đau lòng? Long Khánh Đế đảo qua tiểu hoàng tử, vẫn là không phân rõ ai là ai. Các ngươi nói thế nào phụ hoàng? Nhi thần không dám phàn nàn. Cố Tứ gia lầm bầm vài câu. Long Khánh Đế đoán trước không phải là cái gì lời hữu ích, lười nhắc lại đi hỏi minh bạch, tránh khỏi phát cáu bản thân. Chấm ngày mai phân phó nội vụ phủ trùng tu Đông Giao sở. Nhi tử mình ở không bằng thần tử nhi tử. Long Khánh Đế mặt mũi hướng chỗ nào bày hoàng thượng tu sửa Đông Giao sở? Vẫn là chờ thần rời cung về sau đi. Bằng không người đến người đi, thần nghỉ ngơi không tốt. Lăn! Long Khánh Đế hung hăng gõ Cố Trạm sọ não. Cố Trạm sau lưng hoàng tử đều bị dọa cho mặt trắng bệch bàng. Cho dù là Lục Tranh cũng không đối với phụ hoàng như thế tùy tiện a. Cố Tứ gia thì thảo nói ra, thần liền không lăn. Long Khánh Đế quay đầu phân phó khởi giá, liền Đông Giao sở cửa cũng không vào, hắn sợ đợi tiếp nữa bị Cố Trạm tức chết. Hắc hắc, gia nói cái gì tới, có gia tại, chính là các ngươi đem hoàng cung điểm đều vô sự. Cố Tứ gia dặn dò tiểu hoàng tử, tới đi tiếp tục thả pháo hoa pháo ném chúc mừng Lý một đầu đại thắng. Một đám tiểu hoàng tử vây quanh Cố Tứ gia, bọn họ chớp động ngôi sao mắt, sùng bái Vĩnh Lạc Hầu. Cố Tứ gia không nhìn thấy, lại cảm giác được. Dương Dương đắc ý khoe khoang nói: nói cho các ngươi biết à, Lý một đầu có trận chiến công này, toàn bộ nhờ ra đây. Là ra lúc trước xin tha cho hắn, hắn có thể đi đại đồng. cũng là ra điều đi cùng hắn có thù đại đồng chi phủ, để cho hắn có thể hoàn toàn thống soái đại đồng binh mã, không bị người cản. Càng là ra cùng Lục Hầu gia nói, Lục Hầu gia cam đoan hắn chiến công không bị người đánh cắp. Tóm lại, không có ra, liền không có Lý Một Đầu hôm nay. Các ngươi nói ra là không là lợi hại nhất. Chờ Lý Một Đầu hồi kinh báo cáo công tác, tiếp nhận bệ hạ phong thưởng lúc, hắn nếu là không chịu chia lãi công lao cho ra, ra tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất định là phải đại náo một trận. Các tiểu hoàng tử, phụ thân đừng lại khoác lác, ngài chỉ là ngoài miệng bản sự, đi chiến trường nhất định chân nhũn ra, cứu cứu thật vất vả đến chiến công, ngài cũng đừng đi theo làm loạn thêm. Cố Sao quả thực nghe không nổi nữa. Hùng hài tử không chỉ có mang theo các tiểu hoàng tử chơi đùa, vạn nhất để cho tiểu hoàng tử lớn lên lệch ra, ra lại mấy cái tựa như Cố Tứ ra một dạng hùng hài tử, Long Khánh Đế đến lúc đó cũng sẽ không khoan dung đến đâu hắn. Nhà có hùng hoa là mỗi cái phủ mẫu đau nhất. Cố Sao hướng các tiểu hoàng tử cười cười, dắt lấy không tình nguyện Cố Tứ ra trở lại trong phòng. Hầu hạ mặt mũi tràn đầy không cao hứng Cố Tứ ra rửa mặt. Giao giao. Ăn Cố Sao phụng dưỡng hắn sau khi nằm xuống. Cố Tứ ra mở to mắt mắt. Nói khẽ. Cứu cứu ngươi thắng. Ra thật cao hứng. Hắn cuối cùng chứng minh bản thân không chỉ có là hoàng thượng thị vệ, vẫn là một thành viên chiến tướng. Cho dù so ra kém Lục Tranh, hắn cũng nên có bản thân hào quang. Về sau sẽ không còn người chỉ trích hắn. Lý gia cũng thực sự trở thành hôn quý tướng môn, duyệt nương cũng sẽ vui vẻ à. Cố Sao khóe miệng ngậm lấy nụ cười, gật đầu nói, đây là tự nhiên. Ngự tiền thị vệ thống lính lại thân cận bệ hạ, cũng không bằng chiến công vững chắc. Phụ thân có đôi lời cũng không nói sai, mẹ ta cùng cứu cứu có hôm nay, ngài là từng góp sức. Gia cũng không phải muốn bọn họ cảm kích. Cố Tứ ra gương mặt cọ sát gối đầu, khó chịu giống như nói ra, duyệt nương duy nhất điểm yếu chính là xuất thân quá keo kiệt. Làm ra thê tử, nhà mẹ đẻ nếu là nội tình quá mỏng, ra mặt mũi để vào đâu, về sau mẹ ngươi tại Cố gia càng có niềm tin. Mặc dù đại tẩu vì đại ca sinh hạ Lân Nhi, đối với nàng cũng sẽ khách khí. Bất quá đại ca bọn họ lại nên hâm mộ ra, ha ha. Cố Tứ ra cười to, ra thê tử không chỉ có phúc khí, mắn đè, càng là vượng phu vượng gia. Lúc trước đại ca thế nhưng là không đồng ý mẹ ngươi vào cửa, ghét bỏ nàng xuất thân thấp hèn. Có đôi lời là cái gì tới 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, không ai mãi mãi hèn. Ra là nhìn qua cứu cứu ngươi, thủy chung tin tưởng hắn có trở nên nổi bật một ngày. Run rẩy đi. Cặn bã cha 80 chương 815-02 Cố Tứ ra phảng phất bản thân lãnh binh đại thắng đồng dạng, kiêu ngạo không được, cách đuôi đều vểnh đến bầu trời. Cố Sao thấy thực có chút nội thương cùng im lặng, không thể gặp hùng hài tử đắc ý, nhìn không được rồi nước lạnh. Cứu cứu đắc thắng cùng ngài quan hệ không lớn. Sao không lớn? Cố Tứ ra không vui trả lời. Cứu cứu ngươi có hôm nay, toàn bộ nhờ ra. Hiểu không ra vì hắn thao bao nhiêu tâm tốn bao nhiêu khí lực người khác không biết. Ngươi không biết ra vì hắn để cho đại bá phụ của ngươi đem người đều đi bồi dưỡng cứu cứu ngươi bạc cũng là ra ra. Nói hắn vất vả về sau. Nhất rồi nói ra. Nếu là hắn khải hoàn không ngừng ra mà nói. Hắn liền là không lương tâm không biết tốt xấu, ta cứu cứu không phải không lương tâm người. Ngài yên tâm. Trước kia hắn đối với ngài bộ dáng gì, về sau cũng là. Chẳng lẽ Long Khánh Đế đem từ trên xuống dưới nhà họ Cố giam lỏng, cùng cứu cứu có quan hệ tựa như nhà cậu cũng hỏng bét giam lỏng. Bất quá bởi vì Cố gia cũng không rảnh tự lo, cứu mẫu liền không có tới hướng Cố gia cầu viện. Cứu mẫu trước kia cùng Lý thì có chút mâu thuẫn nhỏ, cũng bởi vì Cố Sao cùng Lục Tranh đính hôn sau mà biến mất. Tại Lý Dũng đi kinh trước, liền Cố Sao biết được Lý thì cùng cứu mẫu chia sẻ tâm tư qua một lần. Về sau Cố Sao đính hôn lúc, cứu mẫu đưa hậu lễ, cũng đến giúp đỡ. Trong lúc nói chuyện đối với Cố Giao phần lớn là tán thưởng, lại không giống trước kia ghét bỏ. Nàng đối với Lý Thị cũng cực kỳ tôn trọng. Lý Thị quan tâm Cố Tứ gia, đã rất ít quay lại hỏi huyên để ra sự. Kỳ thật Lý Thị rất ít chủ động đi quản lý Dũng gia sự. Chỉ ở lúc mấu chốt, Lý Dũng chủ động hỏi thăm Lý Thị ý kiến lúc, Lý Thị mới có thể nói vài câu. Bất quá Cố Giao thủy chung tin tưởng cứu cứu sẽ không vi phạm Lý Thị ý nghĩa. Đối với Cố Tứ gia không chỉ có coi như tỷ phu đối đãi, càng coi như ân nhân. Cứu cứu ngươi sẽ không tranh công, ra đến thay hắn cẩn thận mưu đồ một phen. Cố Tứ gia một mặt thận trọng, so nghiên cứu bản thân sứ đồ đều tận tâm. Giao Giao không biết, ra trước kia liền nghe qua. Đắc thắng trở về phong thưởng xem xét triều thần. Hai nhìn bệ hạ, Lục Hầu gia ngày đó phong hầu chính là bệ hạ khăng khăng phong thưởng. Đương nhiên dựa theo Lục Hầu gia quân công không kém, nhưng phong nhất phẩm hầu gia, lấy quan đời vì tước vì phong hào, thoáng có chút quá cách. Cũng may Lục Hầu gia xuất thân Lục gia, trấn quốc công tại hôn quý võ tướng uy vọng đầy đủ nặng. Lục gia từ thái tổ sau vẫn hiền hách, công hôn xem ở trấn quốc công trên mặt mũi, cũng không đối với Lục Hầu gia đối với Tấn Thăng đưa ra dị nghị. Hoàng thượng đè xuống văn thần ngược lại đúng, Lục Hầu gia mới có hôm nay địa vị. Cố Tứ gia nghiêm túc tính toán, Cố Sao cơ hồ chưa bao giờ thấy qua hắn còn có cơ trí một mặt. Mù sau vô thần con mắt lúc này một cái chớp mắt có sáng ngời. Cố Sao tin tưởng Cố Tứ gia trước kia truyền lời, mỗi cái hùng hài tử đều có xương oai chiến trường, sát phạt quả đoán đem quân mộng. Cố Tứ gia bởi vì hắn không chịu khổ nổi, cũng không nguyện ý chịu tội, bởi vậy hắn đem mọi thứ đều ký thác vào Lý Dũng trên người. Lý một đầu trừ bỏ bệ hạ tín nhiệm bên ngoài, trên triều đình không có bất kỳ cái gì căn cơ. Bây giờ đại bá của ngươi còn bị nhốt tại thiên lao bên trong, không thể giúp hắn bận bịu. Coi như đại bá phù của ngươi vẫn là các lão, vì tránh ngại, hắn cũng sẽ không tại việc này bên trên nhiều lời bất luận cái gì mà nói. Dù là ra không thèm đếm xỉa mặt mũi làm ầm ĩ, hắn cũng không khả năng hỗ trợ. Chớ nhìn hắn có đôi khi cực kỳ sủng ái ra, đối với ra đặc biệt tốt. Việc quan hệ hắn tiền đồ hoạn lộ cùng quan văn lập trường, ra liền không đáng chú ý. Ngài tất nhiên thấy rõ ràng, vì sao không tự mình cố gắng một lần, luôn luôn trông cậy vào người khác, không bằng theo dựa vào chính mình kiên cố. Trước kia ngài là không có cơ hội. Cố Sao theo hắn lời nói hết. Hiện tại ngài tại trước mặt hoàng thượng rất là được sủng ái, không nếu muốn biện pháp vì chính mình mưu đồ một phen. Sau đó, đừng nói nữa, gia đã sớm cùng ngươi đang nói, gia sợ khổ. Cố Tứ gia sờ lên cằm sợi râu chậm rãi nói ra. Bất quá ngươi nhưng lại nhắc nhở gia, có thể từ bệ hạ nơi đó suy nghĩ chút biện pháp. Bệ hạ khăng khăng phong thưởng mà nói, cả triều văn võ đều ngăn không được. Cứu cứu ngươi là so ra kém Lục Hầu gia, phong cái nhị phẩm hầu gia tước vị cũng thành. Đợi đến về sau hắn bị bệ hạ ngoại phái lãnh binh mà nói, dưới tay không thể thiếu tướng môn bên trong người. Chiến trường bên trên cường tráng dưới sinh tử chi giao, có thể so sánh bình thường vui chơi giải trí được đến giao tình càng đáng tin. Cố Sao nâng chán thở dài, một mặt một lời khó nói hết. Hùng hài tử đối đãi người khác sự tình đều rất sáng suốt, chỉ có đối với mình phá lệ phóng túng. Bất quá lấy hắn cá tính, hắn đời này nhiệm vụ không phải liền là sống phóng túng, nên nói hắn thủy chung như một. Lại nhiều thăng quan phát tài dù hoạt đều không thể ảnh hưởng Cố Tứ gia ở trên con đường này một đường lao nhanh. Xem như tướng quân thống soái, hắn thống lĩnh tướng sĩ lập công, hắn ít nhiều đều có thể chia lãi điểm chỗ tốt. Lại đi ra hai lần, hắn liền có thể trở thành quốc công. Đến lúc đó ra chính là bồi dưỡng được quốc công người, câu nói sau cùng mới là Cố Tứ gia chú ý. Đông Giao sở động thái giám mang tới đến mấy cái hòm xiển. Cố Giao hỏi, đây là hồi Cố tiểu thư mà nói, những cái này đồ vật là hằng thân vương thế tử sai người đưa vào, chuyên cho Vĩnh Lạc hầu dùng. Thái giám hiển nhiên đến cực kỳ hằng thân vương thế tử chỗ tốt, nhẹ nói. Thế tử ra để cho Vĩnh Lạc Hầu yên tâm. Mặc dù hắn bây giờ bị Hằng Thân Vương nhốt tại vương phủ ra không thể cửa. Nhưng ngài cần đồ vật. Hắn nhất định giúp ngài tìm được. Cũng căn dặn nô tài cẩn thận hầu hạ hầu ra. Mặt khác thế tử ra còn kéo nô tài cho ngài mang một câu. Cố ra ngài không cần phải lo lắng. Hắn và gia mẫn quận chúa sẽ giúp ngài xem điểm ấy. Đúng rồi, còn có chính là. Cố các lão phu nhân hoài giống tuy là không tốt. Nhưng lần này bảo vệ thai nhi. Thái y nói cẩn thận điều dưỡng. Nghỉ ngơi. Đã không còn khó khăn chắc trở. Hẳn không có trở ngại. Cần thiết dược liệu. Thế tử ra đưa qua một nhóm. Đông Hán người cũng không quá nhiều ngăn cản. Lý phu nhân trông coi cố ra. Nghe nói cũng tất cả an ổn. Lý phu nhân thoát khỏi Hằng Thân Vương thế tử cho ngài mang câu nói. Đợi ngài trở về cố tứ ra trên mặt vẻ vui mừng. Dè đặt một chút gật đầu. Gia phu nhân chính là dài dòng. Một khắc cũng không thể rời bỏ ra, có việc cũng yêu cùng ra thương lượng. Nhất định phải ra quyết định. Cố sao mới nói đây là nhiều hiểu lầm lớn a. Bất quá hắn cao hứng liền tốt. Lý thị tử không muốn như vậy thanh danh. Thái giám thuận thế khen Lý thị vài câu. Cố sao chọn mấy món cố tứ gia có thể sử dụng đồ vật. Cố tứ gia nhàn nhạt nói. Ra đồ để có lòng. Hằng Thân Vương thế tử có thể lần nữa lúc tỏ thái độ đã rất hiếm thấy. Mặc dù bị Hằng Thân Vương giam lại. Hắn yêu nguyên nguyện ý giúp cố tứ gia. Hắn và cố sao trong lòng đều cảm thấy ấm áp. Bệ hạ ở nơi nào? Bệ hạ lúc này ở hậu cung. Cố tứ gia sau khi đứng dậy nói ra. Gia muốn gặp bệ hạ. Đây là nói gặp liền có thể nhìn thấy. Cố sao ngăn cản nói. Sắc trời đã rất muộn. Chờ ngày mai gặp lại bệ hạ đi. Ngày trước nghĩ kỹ lại trước mặt bệ hạ nên nói như thế nào. Dù sao lần này ngài vẫn có thể xem là bản thân. Lại dùng quên phương pháp sợ là không thích hợp. Ta cứu cùng ngài đối với bệ hạ giá trị không giống nhau. Cố tứ gia do dự một chút. Nói ra. Lý một đầu cùng gia đương nhiên không giống nhau. Gia là bệ hạ sủng thần. Bệ hạ cách gia rất không vui. Không có người cùng hắn uống rượu nghe kịch nói chuyện. Có thể đẹp Lý một đầu. Bệ hạ còn sẽ tìm được Vương một đầu. Chu một đầu. Gia là độc nhất vô nhị không thể thiếu. Cố sao. Run rẩy đi. Cặn bã cha 80 chương 816 trò chuyện với nhau ngài suy nghĩ nhiều. Ta không có. Chớ nói lung tung. Cố sao nói thẳng. Cố tứ ra mặt đen một nửa. Phân biệt cách khác phương hướng tức giận nhìn xem cố sao. Phảng phất cố sao không chịu đổi giọng chính là tội ác tày trời. Sao có thể đổi giọng đâu, hùng hài tử có thể nào có thể so với vì nước chinh chiến Lý Dũng. Cố tứ gia thở phì phì đi ngủ. Đều không cần cố sao hầu hạ quen thuộc. Cố sao lúc này không tâm tư nghĩ nhiều nữa hắn. Một người nằm ở trên giường. Suy nghĩ tam ca dụng ý. Lấy lục tranh đối với hiện tại quân đội khống chế. Không có khả năng không biết lần này ngoại tộc tập kích. Từ lục tranh lời nói bên trong. Cố sao có thể cảm giác ra một hay. Loạn cố sao chậm rãi nhắm mắt lại. Nàng đến dưỡng đủ tinh thần. Ngưu vượt xà thần tử sẽ từ từ hiện thân. Phân tranh cùng tính toán trực tiếp tiến vào cao trào. Nàng mặc dù tham dự không đến hạch tâm địa phương. Cũng phải che chở cố tứ gia thuận lợi vượt qua. Huống chi nàng không cách nào hoàn toàn đối với cố tứ gia lực phá hoại yên tâm. Vạn nhất cố tứ gia hảo ý tại Long Khánh Đế trước mặt lấy lòng. Chậm trễ cố cần làm sao bây giờ để cho cố tứ gia bản sự thì lớn như vậy. Để cho hắn tại không. Biết tình huống dưới hoàn mỹ phối hợp cố cần kế hoạch cơ hồ là không thể nào hoàn thành nhiệm vụ. Cố tứ gia còn không trưởng thành đến trình độ kia. Ngẫu nhiên cố sao có cố tứ gia kỳ thật rất thông minh, giả heo ăn thịt hổ ảo giác. Nhưng cố sao tử tế quan sát phân tích qua. Tất cả bất quá là cố tứ gia thiên sinh bản năng. Cũng không phải là hắn thực sự nhìn rõ. Đổi một cái hoàng đế chưa chắc đã có hắn vận khí tốt. Long Khánh Đế vị hoàng đế này như thế nào? Hắn đối với cố tứ gia thủy chung hung áp đặc thù. Cũng không đem hắn coi như thần tử hoặc là nô tài. Đương nhiên cái này cũng cùng Cố Tứ Gia không quyến luyến quyền hành, không có giá tâm, lại sợ khổ sợ mệt, tốt hưởng thụ là nhất trí. Long Khánh Đế lo lắng duy nhất chính là Cố Tứ Gia được sủng ái mà kêu, làm một chút không ảnh hưởng toàn cuộc buồn cười sự tình. Tuyệt sẽ không có Long Khánh Đế sủng ái liền sủng thành đuôi to khó vấy huyền thần vấn đề. Kể từ đó, Cố Sao cảm thấy phụ thân chức quan vẫn không thể quá lớn. Như bây giờ vậy vừa vặn sợ không phải Cố Tứ Gia nghĩ tới a. Trong cung vẫn còn tốt giúp giấc ngủ huân hương dưới, Cố Sao che kín mền gấm ngủ thiếp đi. Cố Tứ Gia không tim không phổi, cũng sẽ không cùng Cố Sao chân chính tức giận. Suy nghĩ ngày mai ngay trước hoàng đế mặt, chứng minh hắn so Lý Mộc Đầu trọng yếu. Mang theo ý định này, hắn cũng rất mau tiến vào mộng đẹp. Trong cung hắn có thể hưởng thụ được so Cố Gia còn tốt. Hằng thân vương thế tử đưa không ít tinh xảo thực dụng đồ vật. Hơn nữa Long Khánh Đế đối với hắn sủng ái, cũng làm cho nội vụ phủ đối với Vĩnh Lạc Hầu không dám có bất kỳ khinh thường nào. Nhốt tại Đông Giao Sở Cố Tứ Gia ăn dùng cơ hồ cùng Long Khánh Đế một cách tiêu chuẩn. Ngoài cung, bởi vì Lý Dũng tin chiến thắng truyền ra về sau, có nhiều người hơn ngủ không ngon. Trong đó có nghe nói Cố Gia suối quẩy Cố Gia. Nàng nguyên bản phá lệ hưng phấn. Nhiều lần như vậy tính toán Cố Tứ Gia. Cuối cùng trần công một lần. Nàng liên tiếp đã vài ngày bước đi đều ngâm nga bài hát. Mặc dù sau đó tới Cố Tứ Gia pha trộn, cùng nàng suy nghĩ xuất hiện mấy phần sai lầm, nhưng nàng kế hoạch một mực tiến hành cực kỳ thuận lợi. Cố Gia suy nghĩ lại để cho cặn bã cha đắc ý mấy ngày. Thế nhưng là Lý Dũng truyền về kinh thành tin chiến thắng không có ở đây Cố Gia kế hoạch bên trong. Thậm chí nàng không nghĩ tới Lý Dũng có thể thắng tại Cố Gia nhìn qua tình tiết bên trong. Lý Dũng duy nhất một lần lãnh binh xuất chinh lấy thất bại mà kết thúc. Tựa như trong sách nâng lên Lý Dũng chỉ có vũ lực, cũng không an hiểu xử lý cùng bản xứ chi phủ quan hệ, cũng không an hiểu cùng bộ hạ giao lưu. Lý Dũng bị Long Khánh Đế xác định là không có thống binh tài cán, chỉ có thể làm cái thị vệ. Cho nên mới có Cố Xác trưởng thành cùng quật khởi. Cố Xác trở thành kế Lục tranh chiến sau khi chết. Trên triều đình có danh tiếng nhất tuổi trẻ tướng lính. Đương nhiên là tại Cố Cẩn đắc thế về sau. Cố Xác chiến công cũng là khá là thụ hoài nghi. Lần này tại Đại Đồng tới gần kinh thành gần như vậy trọng trấn. Bản xứ chi phủ cùng Đại Đồng tổng binh quan hệ phức tạp như vậy. Lý Dũng vậy mà có thể chỉnh hợp Đại Đồng tất cả thực lực chống lại đột nhiên đến Mông Cổ kỵ binh Đại Đồng chi phủ, nếu không phải toàn lực ủng hộ Lý Dũng, là không thể nào bởi vậy đại thắng. Lý Dũng bộ hạ nếu không tin đảm nhiệm chưa bao giờ đảm nhiệm qua tổng binh Lý Dũng càng không khả năng đi theo hắn. Cố Gia tức giận ném chén trà. Một cách chưa bao giờ mang qua binh người vậy mà có thể thắng đột nhiên tới Mông Cổ kỵ binh, khi nào như vậy phế vật bát hoàng tử trong đêm vào Thái Ninh trưởng công chúa phủ. Cùng Cố Gia mới vừa chạm mặt. Cao giọng nói ra. Ngày đó ngươi cũng không phải nói như vậy. Ngươi nói Lý Dũng tuyệt đối không cách nào giữ vững Đại Đồng. Đến lúc đó Mông Cổ kỵ binh tới gần kinh thành, ra liền có cơ hội. Cố Gia nhìn ra bát hoàng tử rất không cao hứng. Nhu giải thích rõ bản thân nghi hoặc. Ta không nghĩ tới Lý Dũng có thể cân đối quan hệ tốt. Vốn cho là hắn thất bại có thể xác minh hắn là phản quốc yêu nhân đời sau. Ngươi không biết Cố Thanh điều đi Đại Đồng Chi Phủ mới nhậm chức Đại Đồng Chi Phủ là Vĩnh Lạc Hầu đề nghị. Nghe nói cùng hắn từng uống rượu, còn chưa từng ghét bỏ hắn. Cho nên hắn hướng Cố Các Lão đề cử người này. Hắn một bước lên trời, làm Đại Đồng Chi Phủ. Tự nhiên cảm kích Vĩnh Lạc Hầu. Đối với Vĩnh Lạc Hầu em vợ tự nhiên là hoàn toàn tín nhiệm. Cặn bã cha. Lại là hắn hỏng ta chuyện tốt. Cố Gia đạp một cước cái bàn, móng tay lật lên. Nàng đau đến nhíu mày, lấy uống rượu định chức quan. Cố Thanh đáng chết, hắn đem bệ hạ tín nhiệm làm cái gì sủng á ấu để công cụ tin chiến thắng bên trên có vì Đại Đồng chi phủ khoe thành tích. Thắng người lấy đi tất cả. Hiện tại cả triều trên dưới sẽ chỉ tán thưởng Cố Thanh tuổi nhãn thức châu, giỏi về dùng người. Đây là Cố Thanh chiến tích, sẽ bị phụ hoàng khen ngợi. Cố Gia gắt gao cắn môi, Lý Dũng bộ hạ tướng sĩ có một ít là Lục Tranh sử dụng được. Đối với Lục Tranh không nói nói gì nghe nấy. Đối với Lục Tranh tán thành Lý Dũng, tối thiểu sẽ không hạ ngáng chân. Ngươi chỉ thấy được tin chiến thắng, ra nhận được tin tức. Lý Dũng dựa vào lần này đại thắng, đã có hơn quý võ tướng đều thấy Lý Dũng trên người tiềm lực. Từ xưa đến nay văn võ chi tranh liền không có thiếu qua. Trước đây ít năm trừ bỏ Trấn Quốc Công bên ngoài, có rất ít võ lấy được phụ hoàng tín nhiệm. Dù sao hiện tại cũng tướng môn cũng là thái tổ tiên đế lúc lưu lại. Lý Dũng xuất thân từ phụ hoàng thị vệ. Tại tín nhiệm đã nói, phụ hoàng đối với hắn thậm chí so đối với Trấn Quốc Công còn muốn tín nhiệm hơn một chút. Bát hoàng tử thở dài nói, Lý Dũng vận khí thật tốt a. Sau đó tại quân đội có một chỗ của hắn. Điện hạ đừng quên chúng ta kế hoạch. Mặc dù lần này hắn thắng, chỉ có thể chứng minh hắn là trung thành. Nhưng hắn tổ tiên phản quốc là không cách nào tha thứ. Gia oán hận không thể tại quân đội. Không thể dương danh, nếu là gia có thể thủ ở kinh thành thái tử chi vị thì càng ổn. Gia coi trọng đến thủy chung là thái tử vị trí. Cũng không phải là báo thù cho ngươi cho hạ giận cố già hơi biến sắc mặt. Bát hoàng tử mặc dù đối với nàng có phần có tình nghĩa. Có thể thủy chung nhớ được bản thân nặng nhất mục tiêu. Hắn chưa bao giờ từng bị đối với cố già hâm mộ mà thay đổi. Nguyên bản cố già kế hoạch là Mông Cổ kỵ binh đột phá đại đồng binh lâm kinh thành. Sau đó bát hoàng tử ra mặt ngăn cơn sóng dữ. Cố già chưa bao giờ nghĩ tới ở Mông Cổ kỵ binh công nhập kinh thành nội địa lúc. Sẽ chết bao nhiêu người chỉ muốn đạt tới mục tiêu. Được cố già muốn. Bách tính sinh tử cùng nàng có liên can gì thà rằng ta phụ người trong thiên hạ. Chớ khiến người trong thiên hạ phụ ta run rẩy đi. Cặn bã cha 80 chương 817 cải biến cố già cho tới bây giờ không phải thánh mẫu. Có thể đạt tới mục tiêu hy sinh tất cả mọi người cũng sẽ không tiếc. Nàng cho tới bây giờ cũng là ích kỷ người chỉ vì chính mình có thể được chỗ tốt. Thậm chí nàng khinh bỉ vì nước vì nhà thủ hộ quốc gia người. Tỷ như Lý Dũng dạng này. Nàng cho tới bây giờ liền không đồng ý. Đối với bát hoàng tử chỉ trích, cố già trừ bỏ oán hận cặn bã cha bên ngoài cũng không biện pháp càng tốt hơn. Cũng không thể để cho đảo ngược thời gian. Lần này là ta sơ sót. Không nghĩ tới cố tứ gia toàn tâm toàn ý vì Lý Dũng tưởng tượng. Thậm chí ngay cả đại đồng chi phủ đều đổi. Ngươi cùng cố trạm quan hệ có khả năng hay không hòa hoãn, ra nghe nói hắn vào ở đông giao toa về sau. Cùng ra các tiểu hoàng đệ rất thân cận. Phụ hoàng cũng là vui thấy kỳ thành. Hắn trong cung thả pháo hoa đều chưa từng trách tội. Bát hoàng tử trong giọng nói ẩn chứa bản thân không phát giác được hâm mộ ghen ghét. Trước kia phần này ghen ghét chỉ nhằm vào Lục Tranh. Điều đó không có khả năng. Ta vĩnh viễn sẽ không cúi đầu trước hắn. Chúng ta chế định kế hoạch mặc dù không thể hoàn toàn thực hiện. Nhưng là lý ra chứng cứ đã sắp đến trong tay bệ hạ. Lý Dũng chiến công cũng vô pháp tẩy thoát tổ tiên tội nghiệt, đến lúc đó cố trạm lại nói cái gì đều vô dụng. Cố gia chứa chấp phản quốc dư nghiệt. Toàn tộc đều muốn bị tru sát. Dù sao đây chính là Chu Cửu tộc tội lớn. Lý thì không có phu chính mà nói. Cố gia còn có thể có chỗ từ chối. Nhưng Lý thì đã là vĩnh lạc hầu phu nhân ra là cảm thấy đáng tiếc. Cố trạm một mực đến phụ hoàng sủng ái mà nói. Hắn tại phụ hoàng trước mặt nói câu nào. So người khác càng được phụ hoàng tâm ý. Bát hoàng tử mang theo tiếc nuối. Cũng được. Cũng nên vì ngươi xả giận. Tất nhiên phụ hoàng yêu thích cố trạm dạng này tính tình người. Chờ cố trạm bị trị tội về sau. Ra lại tìm một cách khác cố trạm. Thay thế cố trạm lấy lòng phụ hoàng. Cố già gật đầu nói. Hắn bất quá chỉ là làm bộ hồ đồ nịnh nọt bệ hạ thôi. Tìm kiếm chân chính năng thần không dễ dàng. Tìm cố trạm dạng này tiểu nhân cũng không khó. Bát hoàng tử trầm mặt một cái chớp mắt. Đem thích hợp nhân tuyển ở trong đầu qua một lần. Vẫn là rất không dễ dàng. Phụ hoàng đăng cơ hơn 20 năm cũng chỉ đụng phải một cái cố trạm. Cố già. Bát hoàng tử nói chuyện tự nhiên không cần cân nhắc cố già phải chăng cao hứng. Có thể lời nói thật để cho cố già biệt khuất đến thổ huyết. Vì nàng thái hậu mộng, Nàng cũng không thể lúc này liền cùng bát hoàng tử phát cáu. Có thể đùa giỡn một chút tiểu tính tình. Hoàn toàn coi như đáng yêu. Điện hạ. Ta cho ngài xoa bóp đi. Ngài căng đến quá chặt. Tinh thần hao phí quá nhiều. Đối với ngài thân thể không tốt. Bát hoàng tử gật đầu. Hưởng thụ giống như nhắm mắt lại. Cố già đốt lên đặc thù hương liệu. Lại dùng đặc biệt thủ pháp vì bát hoàng tử xoa bóp. Đi qua cố giả theo qua đi. Bát hoàng tử đầu óc nhẹ nhõm rất là dễ chịu. Buổi tối đều rất dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Có thể ngủ ngon giấc. Gia càng ngày càng không thể rời bỏ ngươi. Chờ lần này sau đó. Gia liền vào cung mời mẫu phi làm chủ. Nạp ngươi làm chắc phi. Cố giả ngón tay dừng một chút. Trong lòng trầm xuống. Vốn cho rằng nàng dựa vào Thái Ninh trưởng công chúa nghĩa nữ thân phận miễn cưỡng đạt đến bát hoàng tử chính phi. Thế nhưng là tại bát hoàng tử trong lòng, nàng chỉ có thể làm cái chắc phi tựa như đều cất nhắc nàng. Nếu là ngươi vẫn là vĩnh lạc hầu nữ nhi, ngươi thân mẫu có thể phù chính. Gia còn có thể vì ngươi tranh thủ một hai đáng tiếc. Bát hoàng tử nhẹ nhàng vỗ vỗ cố già tay. Tóm lại gia trong lòng là có ngươi. Chỉ là đang trên danh phận ăn chút thiệt thòi. Hoàng tử chắc phi cùng tầm thường nhân gia tiểu thiếp không giống nhau lắm. Chắc phi ghi vào tông trong đĩa đi. Chính phi tùy tiện không cách nào nhằm vào ngươi. Cố già ôn nhu cười cười. Nàng vốn liền sinh đáng yêu. Lúc này nụ cười không đạt đáy mắt. Ta không thèm để ý danh phận. Chỉ cầu điện hạ tốt với ta. Về sau đừng quên ta chính là. Ra như thế nào quên ngươi bát hoàng tử cùng cố già nhu tình mật ý một cái. Cố già càng là dùng ra tất cả vốn liếng. Làm sâu sắc bát hoàng tử đối với mình hảo cảm. Nàng thà rằng nhiều dùng chút tâm tư cùng thủ đoạn. Tại cố già trong ấn tượng. Mặc dù cuối cùng là tứ hoàng tử kế thừa hoàng vị. Có thể tứ hoàng tử thân thể cũng chịu hỏng. Làm hoàng đế làm được cực kỳ biệt khuất. Còn không bằng đến đỡ bát hoàng tử. Dù sao bát hoàng tử tính tình so trầm mặc nổi liếm tứ hoàng tử phù hợp hơn cố già thẩm mỹ. Trong thiên lao, Cố Lộ cùng Phương Triển bị giam tại cùng một chỗ nhà tù. Không phải xem ở Vĩnh Lạc Hầu mặt mũi. Các ngươi căn bản ở không vào căn này nhà tù. Phương Triển là tương đối gặp may mắn. Cố Lộ một mực cúi đầu thấp xuống. Hai mắt hồng hồng. Cho tới bây giờ còn không có từ bị Long Thị đẩy ra trong cơn ác mộng thanh tỉnh. Phương Triển bị nhấc trở ra. Sai dịch tùy ý đem hắn phóng tới rơm giả bên trên. Phương Triển tay chân còn không lưu loát. Phía sau lưng vết thương lần nữa băng liệt. Máu tươi chảy ngang. Ai u, ai u. Hắn đau đớn rên rỉ, khóe miệng cùng khóe mắt càng có vẻ nghiêng lệch. Phương bá phụ. Cố Lộ đến cùng không đành lòng, hướng sai dịch muốn nước ấm, một chút xíu đút cho Phương Triển. Nàng lại dùng bản thân đeo vòng tay đổi một chút sạch sẽ băng gạc cùng ngoại thương dược, vì Phương Triển cầm máu bôi thuốc. Lờ mở nhà tủ. Ánh nến lúc ẩn lúc hiện. Phương Triển nhìn xem vì chính mình tràn đầy bận biểu sau Cố Lộ dần dần xuất thần. Sóng mắt lưu chuyển. Nhấc lên một tia gợn sóng. Thiếu nữ phá lệ ôn nhu. Dưng dưng đôi mắt giống như so Phương Triển miêu tả qua bất kỳ nữ tử nào đôi mắt đều còn tươi đẹp hơn. Phương Triển phảng phất lần thứ nhất phát hiện Cố Lộ không còn là sư muội nữ nhi. Hắn vãn bối. Phát giác được Cố Lộ là cô gái tốt. Ngươi không muốn. Rất tốt là. Sư muội không đúng, nàng không nên đem ngươi. Đừng trách nàng. Phương Triển từng đợt nói với Cố Lộ. Cố Lộ mới dừng nước mắt lần nữa lăn xuống. Nức nở nói. Ta mặc dù biết được nàng sợ hãi. Có thể trong lòng vẫn là không thoải mái. Ta vì nàng làm quá nhiều chuyện. Hy sinh quá nhiều. Ta lúc đầu tưởng rằng đáng giá. Dù sao ta một lòng đều là vì nàng tốt. Ta hôm nay là thật thương tâm. Liền ca ca rời đi ta. Ta đều không tựa như bây giờ khổ sở. Cố Lộ sau dựa lưng vào vách tường. Hai tay vòng lấy hai chân. Thân thể co lại thành một đoàn. Chẳng lẽ ta làm còn chưa đủ nhiều. Còn chưa đủ tốt ta vì nàng không dám cùng Phương bá phụ quá mức thân cận. Phương Triển nhíu mày. mang ra mấy phần bất mãn. Nguyên lai Cố Lộ không phải cùng hắn có một lạ lẫm, mà là bởi vì Uông Thị. Cũng tốt, nàng chịu không được nhà tù thời gian, làm không cẩn thận lại sẽ tự sát. Ta cuối cùng so ngươi nàng kiên cường điểm. Dù là đời trước Cố Lộ xuống đại lao, nàng yêu nguyên sẽ sợ. Năm đó còn có mẹ chồng bồi tiếp, hiện tại chỉ có nàng một người. Phương Triển còn cần nàng tới chiếu cố, cùng chết người cũng không khác biệt. Sai Dịch bưng lên một chút đồ ăn đưa tới. Đây cũng là xem ở Vĩnh Lạc Hầu mặt mũi. Dù sao Vĩnh Lạc Hầu một ngày đến bệ hạ sủng ái, chúng ta là không dám bạc đãi ngươi. Bọn họ đối với Phương Triển xác thực không khách khí, lại đối với Cố Lộ cực kỳ chiếu cố. Cố Lộ cần đồ vật, bọn họ tận lực thỏa mãn. Đây vẫn chỉ là xem ở Cố Lộ từng là Cố Tứ gia nữ nhi phân thượng. Nếu như nàng và Uông Thị không hề rời đi Cố gia, nàng thời gian nhất định so hiện tại tốt hơn. Cố Lộ không nói ra được hối hận. Như hôm nay Phương Thế Bá lộ ra già nua, cũng không còn nàng trong trí nhớ phong độ nhẹ nhàng lại ôn nhu bộ dáng. Hắn hiện tại toàn bộ nhờ nàng chiếu cố, Cố Lộ cũng không phải không có oán khí. Hoàng cung, Long Khánh Đế mới từ hậu cung quay lại ngự thư phòng, thái giám bẩm báo, Vĩnh Lạc Hầu cầu kiến. Run rẩy đi. Cặn bã cha 80 chương 818 thỉnh công canh hai. Long Khánh Đế bây giờ là nghe được Vĩnh Lạc Hầu cố trạm danh tự cũng rất đau đầu. Mới vừa từ nữ nhân trên người tìm tới vui vẻ lập tức tiêu tán không ít. Hỏi tổng quản thái giám. Là có người lại trêu chọc cố trạm nha. Tổng quản thái giám khẽ gật đầu một cái. Không nghe nói Vĩnh Lạc Hầu ra không vui. Có lẽ là vì Lý Tổng Binh. Gần nhất nô tài nghe nói Vĩnh Lạc Hầu đặc biệt vui vẻ. Tựa như đánh thắng trận là hắn đồng dạng. Lặng lẽ dò xét Long Khánh Đế đế thần sắc. Tổng quản thái giám lại tiếp tục nói. Vĩnh Lạc Hầu dẫn các tiểu hoàng tử tốt một trận làm ầm ĩ. Đông Giao Sở cơ hồ trở thành Vĩnh Lạc Hầu độc đoán, không người dám không theo ý hắn. Nô tài không minh bạch hắn lấy ở đâu đến dũng khí, cũng không dám hỏi. Long Khánh Đế giống như cười mà không phải cười, vuốt ve hàm dưới. Đông Giao Sở đi nữa nháo nhiệt, có trên triều đình phân tranh không ngừng chấm, các tiểu hoàng tử nguyện ý đi theo cố trạm chơi đùa. Chúc mừng Lý Dũng đại thắng, chấm không cảm thấy quá phận, ngược lại cực kỳ vui vẻ. Hiểu mà vào triều vì chấm ban sai hoàng tử, nguyên một đám còn không bằng nhỏ, không một cách để cho chấm bớt lo. Cố Trạm là Long Khánh Đế nhìn chúng người, tự nhiên được sủng ái lấy che chở. Bởi vì Đông Hán sự tình, bọn thái giám chưa bao giờ từ bỏ nhằm vào hắn. Long Khánh Đế lập trường rất rõ ràng, hắn càng muốn nhìn thấy các tiểu hoàng tử cùng Cố Trạm chơi đùa, mà không cao hứng trưởng thành hoàng tử tranh quyền đoạt lợi. Cố Trạm là hồ nháo sầu người một chút, có thể Cố Trạm là có chừng mực, để cho hắn tiến đến. Tuân chỉ. Tổng quản thái giám nhãn dược không có lên tốt. Lòng dạ biết rõ Cố Tứ gia sẽ còn tiếp tục được sủng ái một đoạn thời gian. Bọn họ nghĩ muốn trả thù Cố Tứ gia, còn được tiếp tục chờ tiếp. Cố Tứ gia bị Cố Sao đỡ lấy đi vào ngự thư phòng. Cố Sao quỳ gối hành lễ. Long Khánh Đế mâu tử sáng lên. Khuyên thành xinh đẹp thiếu nữ thoạt nhìn chính là cảnh đẹp ý vui. Cho dù hắn đã có thánh nữ, yêu nguyên nguyện ý nhìn nhiều Cố Sao vài lần. Ngươi tới làm cái gì? Đông Giao Sở còn chưa đủ ngươi làm ầm ý chấm. Các hoàng tử không phải đối với ngươi nói gì nghe nấy bệ hạ. Các hoàng tử không phải đối với thần nói gì nghe nấy, mà là vì Lý Dũng lấy được chiến công mà vui vẻ. Cố Tứ gia dập đầu về sau trực tiếp từ dưới đất bò dậy đến. Mấy bước có đến Long Khánh Đế bên người. Ngài nghĩ a, xảy ra bất ngờ kỳ binh tiến đánh Đại Đồng. Không phải Lý Dũng xử trí thỏa đáng. Một khi Đại Đồng thất thủ, kỳ binh có thể trực tiếp tập kích kinh thành. Đến lúc đó, như thế nào? Long Khánh Đế sắc mặt âm trầm. Chẳng lẽ ngươi là nói chấm làm vong quốc chi quân liền kinh thành đều không gánh nổi Cố Trạm? Chấm có phải hay không quá sủng ngươi? Tổng quản thái giám âm thầm vui vẻ. Long Khánh Đế thích việc lớn hám công to. Cố Tứ gia lần này cuối cùng là xúc phạm bệ hạ kiêng kỵ. Lúc này tổng có trò hay để nhìn. Thần tại kinh thành, tuyệt sẽ không để cho quân phủ chấn kinh kỵ binh coi như đến kinh thành. Thần cũng là trước hết nhất vì bệ hạ tận trung quên mình phục vụ để nhất nhân Cố Tứ Gia ưỡn ngực lên. Chỉ cần thần sống sót, ai cũng không đả thương được bệ hạ. Cố Sao xấu hổ giống như cúi đầu. Ai cho Hùng Hải tử dũng khí nói như vậy đâu, một khi kinh thành nguy cơ. Trước hết nhất chạy mất người chính là Cố Tứ Gia, nhưng lúc này tuyệt đối nhìn không ra Cố Tứ Gia đang nói láo. Chứng trạc đàng hoàng bộ dáng, hắn giống như nhất trung trinh nhất cương liệt đại thần. Long Khánh Đế hiển nhiên cũng không tin. Cây quạt trong tay không nhẹ không nặng đánh Cố Tứ Gia sọ não. Khẽ cười nói. Chấm chưa bao giờ trông cậy vào ngươi thủ hộ kinh thành. Những ngươi ra trận, chấm sợ là sau một khắc liền phải vì ngươi nhặt xác. Bất quá ngươi có phần này tâm là đủ rồi. Cái này là mực nào bất công a? Không chỉ có tổng quản thái giám trong lòng khó chịu, Cố Sao cũng hoài nghi Cố Tứ Gia có phải hay không cho Long Khánh Đế hạ hàng đầu nguyện rủa. Hắn có phải hay không nói chuyện gì, Long Khánh Đế đô có thể hướng phương diện tốt suy nghĩ hắc hắc. Cố Tứ Gia cười cười. Thần vẫn là giữ lại đầu lấy lòng bệ hạ. Giữ lại hữu dụng chi thân bồi tiếp bệ hạ, nhìn Lục Hầu ra lui địch. Cố lão tứ, ngươi dám cùng chấm chơi tâm nhãn, chấm biết rõ Lục Tranh cùng nhi nữ của ngươi đính hôn. Là ngươi tương lai con rể. Chấm bên người văn võ đại thần hoàng tử hoàng thân quốc thích nhiều như thế. Ngươi chỉ nhắc tới bắt đầu một mình hắn. Ngươi vì hắn tranh công đã tang tâm bệnh cuồng bệ hạ. Thánh nhân vẫn là ai nói qua. Nâng thân không tránh hiểm nghi. Thần không phải lung tung khen người. Lục Hầu gia đối với Mông Cổ đám Man Di lực uy hiếp là mạnh nhất. Nhìn thấy hắn, Man Di chân đều run rẩy liên tục. Cố Tứ Gia con mắt trong trèo. Những năm này trừ bỏ Lục Hầu gia đại thắng qua một lần bên ngoài, cũng chỉ có Lý Dũng lần này thắng trận. Bệ hạ ngày đó lực bài chúng nhị, lấy quân công sắc phong Lục Hầu gia tước vị, cũng coi là tỏ rõ thiên hạ chỉ cần vì nước lập chiến công, mặc kệ xuất thân như thế nào đều cũng tìm được phong thưởng. Thần là muốn lần này Lý Dũng rất không dễ dàng. Có công với bệ hạ cùng xã tắc, hắn tại đại đồng bên kia đổ máu chảy mồ hôi, kinh thành bên này lại kẹp lấy hắn phong thưởng. Lý Dũng tính tình không tranh không đoạt, chỉ vì bệ hạ tận trung. Chính vì hắn phần này tâm, bệ hạ càng sẽ không keo kiệt phong thưởng hắn. Cố Tứ Gia triển khai trong tay mình cây quạt, dùng sức vì Long Khánh Đế quạt gió, nịnh nọt nói: đúng không? Bệ hạ thần đoán không lầm. Đúng không? Đúng không? Long Khánh Đế bứt lên khóe miệng, ý vị thâm trường nói ra: nguyên lai nhấc lên tranh nhi là vì cho Lý Dũng trải đường. Tranh nhi cho tới bây giờ không có bị ai làm qua đá đặt chân. Hắn đối với ngươi thế nhưng là cực kỳ hiếu thuận. Thần không nói Lục Hầu gia không tốt. Lòng người vốn là khăng khăng, không sợ bệ hạ trò cười. Thần một mực cực kỳ vét bỏ Lý Dũng, nhưng là thần cũ, ngươi bội phục hắn, không đành lòng gặp hắn không thể phong tước. Cố Tứ Gia hiếm thấy nghiêm trọng mấy phần. Hắn xuất thân không đuổi kịp Lục Hầu gia, nhận được bồi dưỡng kém xa Lục Hầu gia các tướng môn hổ tử. Hắn hao phí so với bọn họ càng nhiều tâm huyết hơn mới đi đến một bước này. Đương nhiên không thể thiếu thần đối với hắn bồi dưỡng. Bằng không hắn liền danh sư cũng không tìm tới hàn môn khó ra quý tử. Lý Dũng kinh lịch là quốc triều ước vạn con dân tấm gương. Hắn đối với phổ thông bần hàn xuất thân tướng sĩ khích lệ tác dụng hơn xa Lục Hầu gia. Dù sao Lục Hầu gia là thiên tài, mà Lý Dũng chỉ là một càng cố gắng người bình thường. Cố Sao đột nhiên ngẩng đầu, đáy mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, lời nói này cũng không phải nàng hoặc là tam ca mấy người dạy. Tất cả đều là Cố Tứ Gia bản thân tổng kết ra. Long Khánh Đế cũng rất thận trọng. Cố Tứ Gia bị bọn họ thấy vậy toàn thân lông tơ đứng đấy. Bệ hạ, thần nói sai rồi, phụ thân ngươi đi sớm. Hắn chính là hoàng tử sư. Liền Cố lão hầu gia tùy theo tài năng tới đâu mà dạy bản sự. Có thể đem Cố Trạm dạy dỗ xuất sắc. Long Khánh Đế các hoàng tử đối với Cố lão hầu gia càng là không nói ở đây. Ngươi không cần vì Lý Dũng thỉnh công, lấy hắn chiến công, chấm sẽ phong hắn tước vị, Nhưng là điều kiện tiên quyết là hắn. Long Khánh Đế thâm ý sâu sắc trầm ngâm một hồi, lại liếc mắt nhìn Cố Giao yên lặng thở dài một tiếng. Chỉ hy vọng mọi thứ đều là vô hãm. Cố Giao nhạy cảm cảm thấy Long Khánh Đế tâm tình chập chờn. Bệ hạ. Thần nữ phụ thân một mảnh khẩn thiết chi tâm. Mặc dù ngôn từ lại không thỏa đáng chỗ. Hắn cũng là kỳ vọng quốc triều hiện ra càng nhiều năng thần tướng tài. Dù sao thiên tài là số rất ít. Xuất thân cao thấp quý tiện không nên trở thành tấn thăng duy nhất tiêu chuẩn. Văn thần tuyển bạc có khoa cử. Chỉ cần đồng ý cố gắng đọc sách. Học sinh nhà nghèo cũng có ra mặt ngày. Có thể võ tướng bồi dưỡng càng nhiều dựa vào tướng môn tích lũy. Cái này đối với hữu tâm cười vang bệ hạ có thức chi sĩ cũng không công bằng. Đúng đúng đúng, Giao Giao nói đến chính là thần ý nghĩa, thần tại tới gặp ngài trước, liền cùng nàng đã nói như vậy. Cố Giao run rẩy đi. Cặn bã cha 80 chương 819 hắc trạng một Long Khánh Đế có chút hăng hái giống như nhìn một chút phiền muộn bất đắc dĩ Cố Giao. Người dung mạo xinh đẹp. Cho dù thần sắc không đủ đoan trang. Cũng là linh động mỹ lệ. Cũng chỉ có Cố Trạm thường xuyên bên trong qua Cố Giao thất thố để cho Long Khánh Đế nhìn thấy không giống như xưa một mặt. Bất quá Cố Trạm so Cố Giao hấp dẫn hơn Long Khánh Đế một chút. Long Khánh Đế cho rằng Cố Trạm ra mặt rất dày. Hắn tổng có thể đột phá bản thân chỗ tán đồng hạn cuối. Luôn có thể để cho hắn ngoài ý muốn. Lần này cũng không ngoại lệ Cố Trạm lại bắt đầu đoạt công hắn liền nữ nhi của mình đều không buông tha a. Chỉ là Cố Trạm lại có thể thay Lý Dũng đánh trận công. Sợ Long Khánh Đế không chịu phong thưởng Lý Dũng. Hắn đối với Lý Dũng kỳ vọng theo lần này đại thắng mà càng sâu một tầng. Nếu không phải bận tâm Lý Dũng xuất thân vấn đề, Long Khánh Đế sớm sẽ hạ chỉ ý phong thưởng. Còn cần chờ đến Cố Trạm mà nói đợi đến Lý Dũng hồi kinh chấm từ có sắp xếp, ngươi. Cố Tứ Sa trợn to con mắt, Long Khánh Đế muốn nói chuyện lần nữa nuốt hồi bụng bên trong. Đi mời đại phu còn chưa tới kinh thành ánh mắt ngươi luôn luôn kéo lấy cũng không phải là một sự tình. Chấm nhìn ngươi là chơi điên. Việc của mình một chút cũng không lo lắng. Trừ bỏ đối với Lục Tranh bên ngoài. Long Khánh Đế liền không có đối với người nào để ý qua. Chớ nói chi là vì ai lo lắng. Cố Tứ Gia tiêu sái cười một tiếng. Chẳng hề để ý nói ra. Thần không cảm thấy mù có gì không tiện. Ngược lại bởi vì thần mắt tổn thương. Bọn họ đều nhường lấy thần. Long Khánh Đế bị chọc giận quá mà cười lên. Yêu mến vừa bất đắc dĩ chỉ Cố Trạm. Mặc dù ngươi mắt thương lành. Ai lại dám đắc tội chấm vĩnh lạc hầu thần một mực bị nhằm vào. Bệ hạ. Mỗi lần thần tổng là bị người tính toán. Cố Tứ Gia thuận cán bò lên kỹ năng là tràn đầy điểm. Hung hăng tại Long Khánh Đế trước mặt cáo đám kia nhắm vào mình người một trạng. Nghe hắn nhấc lên tên người. Lại bát hoàng tử. Có nội các thần. Có lục bộ quan viên. Còn có ngự sử. Còn có phương triển. Long Khánh Đế huyệt thái dương giật giật. Chấm cũng chỉ là tùy tiện nói một chút. Ngươi còn tưởng thật bệ hạ miệng vàng lời ngọc. Có thể nào tùy tiện nói một chút ngài nói cam đoan thần một đời vĩnh lạc. Thần gần nhất có chút không vui. Long Khánh Đế. Hắn rất có mang đá lên đập chân mình cảm giác. Thần không biết làm sao đắc tội bát hoàng tử điện hạ rồi. Hắn nhưng lại không đối với thần làm cái gì. Bọn họ người luôn luôn tìm thần phiền phức. Cố Tứ Gia dựa vào trực giác cảm thấy Long Khánh Đế kỳ thật đối với bát hoàng tử là thất vọng. Nói chung, hắn phá lệ tin tưởng mình trực giác. Tổng quản thái giám lúc này chỉ có một cái suy nghĩ, vẫn là để Đông Hán người nghỉ tìm Vĩnh Lạc Hầu báo thù tâm tư a. Trước một hồi. Vĩnh Lạc Hầu mới vừa hô tứ hoàng tử một cái. Để cho tứ hoàng tử cùng Đức Phi nương nương mẹ con tình thâm. Hoàng Quý Phi mượn cơ hội tỏ thái độ vô ý nhận làm con thừa tử hoàng tử đến bản thân sanh nghĩa. Tứ hoàng tử mưu tính nhiều ngày kế hoạch tuyên cáo thất bại. Bát hoàng tử nhập chủ Đông Cung tiếng hô có thể lấy tối cao. Bị rất nhiều người coi như là thái tử điện hạ không có hai nhân tuyển. Trên triều đình văn võ đại thần nói lên bát hoàng tử điện hạ cũng là khen ngợi rất nhiều. Sợ trêu chọc tương lai thái tử điện hạ ghi hận. Mặc dù như bị Long Khánh Đế tín nhiệm Trấn Quốc Công cũng chưa từng nói qua Bát Hoàng Tử một câu không tốt. Nghe nói Bát Hoàng Tử cùng Trấn Quốc Công Thế Tử giao tình vô cùng tốt. Chỉ có Vĩnh Lạc Hầu dám vào lúc này chỉ trích Bát Hoàng Tử Điện Hạ. Vĩnh Lạc Hầu được sủng ái mà kêu. Vẫn là ngốc lớn mật tạm thời không dễ phán đoán. Hắn nếu là có thể để cho Bát Điện Hạ tao ngộ ngăn trở. Đông Hán lần trước tại Vĩnh Lạc Hầu trước mặt ăn thiệt thòi. Bọn họ tất cả nội giam 24 nha môn đều nhận. Về sau tất nhiên không dám trêu chọc Vĩnh Lạc Hầu. Dù sao bọn họ đám này thái giám chết bầm đều tất cả vinh sủng đều đến từ Long Khánh Đế. Hoàng thượng yêu thích người, bọn họ tự nhiên cũng không dám trêu chọc. Chấm còn là lần đầu tiên nghe được có người nói lão Bát không tốt. Hắn không phải rất được bách quan tâm tư. Bị coi như có thánh chủ chi tư Long Khánh Đế có chút hăng hái hỏi. Cố Sao Tâm lập tức nhắc tới. Không thể để Hùng Hải Tử quá đắc ý. Một khi đắc ý, Hùng Hải Tử liền càn rỡ đi lên. Bệ hạ, tứ hoàng tử điện hạ đưa cho ngài hiếu kinh. Tiểu thái giám tại ngự thư phòng bên ngoài thay tứ hoàng tử cùng truyền. Từ khi Hoàng Quý Phi tỏ thái độ về sau, tứ hoàng tử điện hạ tựa như càng thêm nổi liếm lạnh nhạt. Long Khánh Đế nói ra. Lão tứ đi trước một bên lại vì thái hậu sao chép một lần kim cương kinh. Chấm một hồi gặp lại ngươi. Nhi thần tuân chỉ. Tứ hoàng tử thanh âm không màng danh lời trầm mùn, nghe không ra bất kỳ tâm tình chập chờn. Cố Sao ánh mắt đảo qua cửa ra vào. Chỉ thấy được tứ hoàng tử điện hạ ăn mặc một đôi giày đáy giày. Mấy đạo đặc biệt vân văn thêu tại trên giày ốm. Nàng là gặp qua cái này đôi giày. Đương nhiên cố tứ gia cũng đã gặp. Cố San phế rất nhiều công phu làm cái này đôi giày. Lúc ấy cố tứ gia vẫn ngây thơ tưởng rằng đưa cho chính mình làm. Thua thiệt cố tứ gia bây giờ nhìn không đến cũng sẽ không cảm thấy thất vọng. Tứ hoàng tử đi một bên noãn các sao chép kim cương kinh, một lòng dùng một lát nghe cùng thư phòng động tĩnh. Chính vì hắn biết được cố tứ gia đi cầu gặp Long Khánh Đế, hắn mới vào lúc này chạy tới. Long Khánh Đế hỏi. Tất cả mọi người nói lão Bát tốt. Chỉ ngươi một người nói hắn không phải. Ngươi nếu là chấm sẽ tin tưởng ngươi. Vẫn tin tưởng phụ tá chấm nhiều năm đại thần thần vĩnh viễn không làm được bệ hạ. Thậm chí ngay cả suy nghĩ một chút cũng là đối với bệ hạ bất trung. Cố tứ gia nhanh nhẹn quỳ xuống. Phanh phanh phanh dập đầu nói. Bệ hạ lại nói như vậy một lần. Thần chỉ có một con đường chết lấy chứng trung thành. Xinh đẹp tứ hoàng tử âm thầm vì Vĩnh Lạc Hầu gọi tốt, chớ trách cố tứ gia được sủng ái đâu. Hắn nếu là phụ hoàng cũng sẽ thích nghe nói như vậy từ. Cố tứ gia lộ ra cùng tất cả triều thần cũng không giống nhau. Tứ hoàng tử nắm chặt bút lông trong tay. Rất là muốn gặp Bát hoàng tử suối quẩy hắn tối đâm đâm vì cố tứ gia động viên. Ngày đó cố tứ gia có thể khiến cho hắn tao ngộ ngăn trở. Lão Bát cũng khó có thể chống đỡ Vĩnh Lạc Hầu. Nếu không chẳng phải là lộ ra chỗ hắn chỗ không bằng Bát hoàng tử thần chưa bao giờ nói qua Bát hoàng tử điện hạ không tốt. Bệ hạ ngài đừng hiểu lầm thần. Thần chẳng qua là cảm thấy bọn họ người nhằm vào thần. Hơn nữa thần nghe thần phu nhân nói bắt đầu qua. Bát hoàng tử điện hạ đối với cố gia rất có hào cảm. Cố tứ gia do dự một chút. Nhẹ nói. Bát hoàng tử điện hạ phải chăng có thánh chủ chi tư. Thần hiểu không được nhiều. Không tốt phân xét. Dù sao bệ hạ hoàng tử cũng là xuất sắc. Liền xem như vẫn còn vị thành niên cùng thần chơi đùa các tiểu hoàng tử cũng đều là trăm học người thông tuệ. Cũng là phượng tử long tôn. Long Khánh Đế hiện lên một tia đắc ý. Trong lòng không hiểu trấn an rất nhiều. Cho dù trưởng thành hoàng tử cũng không như ý. Hắn còn có thể tại các tiểu hoàng tử trung gian chọn lựa một bồi dưỡng. Huống chi hắn còn có tranh nhi cái này giữ gốc lựa chọn. Thần cảm thấy đi. Bát hoàng tử điện hạ bắt thần mau bệnh nếu là vì công sự. Thần không có câu oán hận nào. Dù sao thần quả thực làm không là cái gì đại sự. Nhưng hắn môn nhân nếu vì nịnh nọt Bát hoàng tử điện hạ người trong lòng cố già mà nhằm vào thần. Thần liền muốn hướng bệ hạ kêu oan. Cố tứ gia nâng lên âm thanh. Cố gia kém một chút hại chết thần. Là cái bất trung bất hiếu người. Nàng hành động không xứng là người con. Nàng bất luận cái gì lời nói đều không nên nghe Long Khánh Đế sờ lấy hàm dưới. Cứ như vậy còn không tính là cáo lão bát hắc chẳng cái gì mới là cố tứ gia chứng trạc đàng hoàng nói ra. Trần chỉ là vạch trần cố già chân diện mục. Chưa bao giờ nghĩ tới nhằm vào bát hoàng tử điện hạ run rẩy đi. Cặn bã cha 80 chương 820 hắc chẳng hai ai tin tưởng cố sao, thậm chí cảm giác cố tứ gia không chừng biết được tam ca tất. Cả kế hoạch. Cố ý vào lúc này vạch trần cố già cùng bát hoàng tử điện hạ ngầm thông xã giao. Để cho Long Khánh Đế triệt để đối với cố già không thấy ấn tượng tốt. Cố già về sau làm gì nữa sự tình có không tốt ấn tượng tại, Long Khánh Đế cực kỳ khó tin cố già lời nói. Hơn nữa cố tứ gia ngoài miệng một mực nói không từng nhằm vào bát hoàng tử điện hạ. Nhưng hắn lại ám chỉ có thánh chủ chi tư bát hoàng tử si mê cố già sắc đẹp. Vì cho mỹ nhân cố già xuất khí, không tiếc nhằm vào vô tội cố tứ gia. Cái này còn kêu thánh chủ cố sao có mấy phần thất lạc. Mấy ngày nay nàng vẫn âm thầm phỏng đoán tam ca kế hoạch. Vừa mới làm ra chút đầu mối đến. Nắm giữ đại thể phương hướng. Hùng hải tử một lần thần lai chi bút, đâm thẳng thực chất cố già. Bất kể là hắn vận khí tốt. Vẫn là sau khi suy nghĩ cẩn thận giả heo ăn thịt hổ. Cố sao chỉ có thể nói một câu bội phục. Tứ hoàng tử sau khi nghe được mừng thầm không thôi, đối với cố tứ gia thuận mắt rất nhiều. Rốt cuộc có người ở phụ hoàng trước mặt đâm thẳng phá lão bát dối trá. Nếu như phụ hoàng tin tưởng cố tứ gia nói, lão bát tao ngẫu ngăn trở so với hắn càng lớn. Không có so sánh liền không có thương hại a. Tứ hoàng tử đột nhiên cho rằng cố tứ gia làm người sẽ còn không sai. Hắn yêu nguyên ghi hận cố tứ gia hỏng bản thân kế hoạch, nhưng là lão bát so với hắn càng xui xẻo. Long Khánh Đế vẫn nói. Lão bát ngưỡng mộ trong lòng cố già thần không dám lừa gạt bệ hạ. Thần nữ nhi bên trong cố già phẩm hạnh nhất không tốt. Bát hoàng tử điện hạ bị nàng lừa gạt. Được Long Khánh Đế sắc mặt âm trầm, nuôi ra một bị cố già mê hoặc nhi tử, hắn trên mặt không ánh sáng. Thần nghe thần phu nhân nói bắt đầu qua. Cố già dùng thủ đoạn khiến Thái Ninh trưởng công chúa hiểu lầm nàng là trưởng công chúa mất sớm nữ nhi chuyển thế. Thái Ninh trưởng công chúa xác định bị lừa gạt về sau. Vốn định trừng phạt cố già. Cố tứ gia có mấy phần xấu hổ. Là thần không nuôi con gái tốt. Để cho Thái Ninh trưởng công chúa cùng bát hoàng tử bị nàng lừa gạt. Càng là khiến Thái Ninh trưởng công chúa đối với cố già thúc thủ vô sách. Thần ngày đó đem cố già đưa ra kinh thành liền không có phiền toái nhiều như vậy. Cố tứ gia kiệt lực biểu hiện ra hối hận càng là như thế, càng là lộ ra bát hoàng tử ngu xuẩn. Cố già liền cố chạm đều lừa gạt không được, lại có thể mê hoặc bát hoàng tử quả thực. Long Khánh Đế chưa bao giờ bị nữ nhân mê hoặc. Coi như thánh nữ đều không thể để cho hắn thất thố. Người tới, gọi đến lão bát vào cung. Long Khánh Đế cao giọng phân phó. Đem Đức Phi cho chấm gọi tới. Nàng liền là như thế dạy bảo lão bát để cho lão bát bị một cái phẩm hạnh tồi tệ nữ tử mê hoặc. Chấm nhìn nàng cũng là hồ đồ. Mấy ngày trước đây Đức Phi còn tại Long Khánh Đế trước mặt nhắc tới cố già. Nói nàng vốn là tốt. Chỉ là bị cố tứ gia hiểu lầm trục xuất khỏi cửa. Đức Phi ám chỉ trách nhiệm là Lý Thị Dung không được cố già mẹ con. Lý thì cũng không bằng biểu hiện ra ngoài hiền lành. Nàng bị phu chính về sau. Không ít trả thù năm đó đối thủ. Lý thì đối với không phải mình xuất gia nhi nữ đều thật không tốt. Hướng cố chạm vào sàm ngôn. Kết quả cuối cùng chính là chỉ có Lý thì xuất gia nhi nữ hầu ở cố chạm bên người. Những người còn lại đều bị cố chạm xa lánh. Đức Phi dù sao cũng là làm bạn Long Khánh Đế rất nhiều năm sủng phi. Lại cho hắn sinh hai cái coi như xuất chúng nhi tử. Đức Phi sinh ra Lục công chúa một mực là Long Khánh Đế yêu thích nhất nữ nhi. Hắn lúc đầu đối với Lý Thị giác quan rất kém cỏi. Mặc dù Lý Thị có thể khiến cho hắn nhớ kỹ. Thế nhưng là áp độc nữ nhân một mực là Long Khánh Đế không thích. Lý Thị là Thái hậu yêu cầu bị phu chính. Long Khánh Đế không tốt cải biến. Lý Thị bị Long Khánh Đế đánh lên áp độc thủ đoạn rất sâu nhãn hiệu. Lúc đầu cái này tất cả đều đang Lý Thị trong kế hoạch, có thể Lý Thị lẩm bẩm cố tứ gia đối với mình để ý. Cố Tứ Gia không nhìn thấy, lại cảm thấy Lý Thị tâm tình chập chờn. Lấy hắn đơn thuần đầu óc tự nhiên nghĩ đến Cố Gia cùng Thái Ninh trưởng công chúa mâu thuẫn. Hắn cũng không hy vọng Cố Gia cùng Hoàng thất xây dưa quá sâu. Có thể ở Long Khánh Đế trước mặt cho thấy thái độ mình. Thuận tiện giúp một cách Lý Thị. Về sau Duyệt Nương đối với mình sẽ càng quan tâm ôn nhu a. Cố Tứ Gia trong lòng vui sướng hài lòng nghĩ đến Tuấn Mỹ khuôn mặt vẫn cực kỳ nghiêm túc. Bệ hạ. Bát hoàng tử điện hạ chỉ là bị Cố Gia lừa gạt. Đức Phi nương nương trong cung cũng không rõ lắm Cố Gia phẩm hạnh. Ngày sau khi từ biệt nhiều trách móc nặng nề bọn họ. Giáo huấn vài câu là được. Cố Tứ Gia cực kỳ trượng nghĩa vì bát hoàng tử cùng Đức Phi cầu tình. Lại đem Long Khánh Đế hỏa khí trêu chọc đến càng thêm là tăng vọt. Có hoàng thượng ý chỉ, bát hoàng tử cùng Đức Phi rất nhanh đuổi tới ngự thư phòng. Các ngươi cho chấm quỳ ở bên ngoài, khi nào nghĩ rõ ràng sai ở nơi nào, khi nào lại đi vào gặp chấm. Hoàng thượng. Phụ hoàng. Bát hoàng tử một mặt mơ hồ, hoàn toàn không biết rõ tình huống. Bất quá hai mẹ con này không dám kháng chỉ, ngoan ngoãn quỳ gối của ngự thư phòng. Lúc này tứ hoàng tử buông xuống bút lông. Lặng lẽ đi đến cạnh cửa sổ. Thân mẫu một thân hoa phục. Quỳ trên mặt đất hơi có vẻ chật vật vô tội. Trên đầu gánh nặng đồ trang sức làm nàng phá lệ gian khổ. Nàng cho rằng đến ngự thư phòng là chuyện tốt. Tứ hoàng tử nhích miệng, chưa bao giờ từng quên Đức Phi bất công cùng hại hắn đích tử mối thù. Cố Tứ Gia nếu là có thể để cho hắn sử dụng mà nói. Hắn nguyện ý tha thứ Cố Tứ Gia ngày xưa đối với mình mạo phạm. Thần không trì hoãn bệ hạ dạy con, xin được cáo lui trước. Long Khánh Đế khoát tay để cho Cố Trạm quỳ an. Cố Tứ Gia đi tới cửa lúc. Đột nhiên nghĩ đến cái gì. Quay đầu nói ra. Tứ hoàng tử điện hạ chưa từng làm Đức Phi nương nương cầu tình. Ai? Khó trách bên ngoài thịnh truyền Đức Phi nương nương bất công. Tứ hoàng tử điện hạ bản thân sợ là đối với Đức Phi nương nương cũng là trong lòng còn có khúc mắc. Không có không phải phụ mẫu. Chỉ có đứa con bất a. Tứ hoàng tử. Cố sao đều không mắt thấy. Cố Tứ Gia lần nữa trêu chọc tứ hoàng tử ghi hận. Đối với lòng dạ hẹp hòi tứ hoàng tử mà nói. Cố Tứ Gia chỉ có thể cầu nguyện tứ hoàng tử không thể lên ngôi. Cũng không biết có phải hay không thần nữ nhi đặc biệt mê người. Thần nghe phu nhân nói lên. Cố San cùng tứ hoàng tử điện hạ khá là quen biết. Cố Tứ Gia một mặt khó xử, thần tuyệt không có đem nữ nhi trèo cao hoàng tử điện hạ tâm tư, nhất là Cố San. Nàng là người kia nữ nhi. Thần biết được nàng là vô tội. Nhưng thấy nàng liền nghĩ đến hắn thân mẫu. Lại không dám dùng nàng vũ nhục tôn quý hoàng tử tôn thất. Nàng là Phương thị nữ nhi Long Khánh Đế có nuốt con rồi áp tâm cảm giác. Gào to một tiếng. Lão Tứ. Ngươi cũng cho chấm quỷ đến dưới Thái Dương đi. Tỉnh đầu óc ngươi. Trên đời này không nữ tử ngươi so lão bát càng hồ đồ tứ hoàng tử. Tuân chỉ. Rất tốt. Lần này đem có hy vọng nhất kế thừa đế vị hoàng tử đắc tội cách triệt để hùng hài tử tương lai đáng lo a. Cố sao không đành lòng nhìn hùng hài tử suối quẩy, chỉ có thể hết sức ngăn cản hai vị này hoàng tử lên ngôi. Cố Tứ Gia đây là buộc nàng lẫn vào tranh đoạt dòng chính chi tranh đi. Còn có tam ca cũng chạy không được. Bệ hạ, thần đi thôi, ngài bận rộn lấy. Cố Tứ Gia hí ha hí hưởng rời đi ngự thư phòng. Cố sao viện hắn, rõ ràng cảm thấy ba đạo oán hận ánh mắt. Cha, đi được xa, Cố sao phía sau lưng vẫn là lạnh, ngày hôm nay đắc tội bọn họ quá độc ác. Cố Tứ Gia lăng một hồi, khuôn mặt trắng thêm vài phần. Gia chỉ là không muốn Duyệt Nương khó xử. Giúp Duyệt Nương giải quyết nan đề. Chưa bao giờ nghĩ tới trêu chọc hai vị hoàng tử. Ngươi thực nói. Gia rất sợ hãi. Thật oan uổng a. Cố sao.